Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 12 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Ở khu vực triển lãm tranh, đến khi mọi người hoàn hồn từ trong kinh sợ thì Lãnh Thanh Thu giả sớm đã biến mất không còn tăm tích. Ở đây có rất nhiều ký giả. Sau khi phản ứng kịp thì nhao nhao đòi phỏng vấn Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn thoáng qua Danny, anh ta lập tức hiểu ý, đi đến ngăn trước mặt Thẩm Thanh Lan. Các vị ký giả, xin hãy nghe tôi nói. Thanh Thu nhà chúng tôi là một người kín tiếng, bình thường cũng không thích xuất hiện trước ống kính. Lần này cũng vì bất đắc dĩ. Đây là triển lãm tranh đầu tiên của Thanh Thu, trọng điểm nên là tranh của cô ấy, mọi người nói có đúng không? Lời này không có gì sai, phóng viên có thể tới đây đều là người tài giỏi. Hiển nhiên hiểu rõ ý của Danny, nháo nhào bày tỏ, lần này bọn họ đưa tin sẽ viết thật hay. Ống kính cũng chuyển sang tranh trong sảnh triển lãm. Lan Lan, em giấu kỹ quá đó, ngay cả người nhà của mình mà cũng giấu giếm. Em nói xem, nếu như lần này không xuất hiện một cô gái lòng dạ đen tối, em còn định giấu mọi người đi chừng nào? Thẩm Quân Dục đi tới, trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, tỏ vẻ hung dữ, nhưng lại không che giấu được vẻ vui mừng và kiêu hãnh trong mắt. Thẩm Hy Đồng cũng đi đến, không mặn không nhạt nói: "Thanh Lan đúng là che giấu kỹ quá đấy, em đã sớm biết cô ta là giả, vậy sao lúc trước cô ta đến nhà chơi em lại không vạch trần?" Mặc dù Thẩm Hy Đồng đã hoàn hồn sau khi biết Thẩm Thanh Lan chính là Lãnh Thanh Thu, nhưng sau khi suy nghĩ rõ ràng, lửa giận trong lòng cô ta bỗng nhiên bùng lên, nhất là khi nghĩ đến chuyện lúc trước cô ta khoe khoang mình và Lãnh Thanh Thu có quan hệ tốt thế nào, thân mật bao nhiêu trước mặt Thẩm Thanh Lan. Bây giờ ngẫm lại, không chừng lúc đó Thẩm Thanh Lan còn khinh bỉ trong lòng, có lẽ còn cười nhạo cô ta. Điều khiến cho cô ta không chịu nổi chính là Thẩm Thanh Lan ban đầu chỉ có thành tích tốt, dung mạo xinh đẹp, những mặt khác đều kém xa cô ta. Nhưng bây giờ thì sao? Lúc cô ta còn chưa nổi danh thì cô đã sớm là họa sĩ, trẻ tuổi, được mọi người biết đến. Thậm chí tác phẩm còn đạt được giải thưởng quốc tế, danh tiếng vang xa cả trong lẫn ngoài nước. Còn cô ta thì sao? Cùng lắm cũng chỉ có chút tên tuổi ở thủ đô, hoàn toàn không có tư cách để so sánh với Thẩm Thanh Lan. Sự thật bày ra trước mắt như vậy khiến Thẩm Hy Đồng nghiến răng. Thẩm Thanh Lan, cô rõ ràng đã có một gia đình tốt như thế, vì sao còn muốn cướp đi ánh hào quang thuộc về tôi? Thẩm Hy Đồng, em nói bậy bạ gì đó? Thẩm Quân Dục xa sầm mặt, nhìn Thẩm Hy Đồng với ánh mắt rét lạnh. Mặc dù anh ấy cũng trách Thẩm Thanh Lan giấu giếm người nhà, nhưng câu nói quái gở của Thẩm Hy Đồng khiến trong lòng anh ấy cực kỳ không thoải mái. Thẩm lão gia đi đến, đúng lúc nghe thấy câu Thẩm Hy Đồng nói, đôi mắt liền tối sầm xuống. Hy Đồng! Thẩm Hy Đồng bắt gặp ánh mắt của Thẩm lão gia, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt không tán thành của Sở Vân Dung sau lưng Thẩm lão gia, thì bỗng nhiên giật mình trong lòng, rồi lại cả người, hơi cúi đầu xuống. Cháu xin lỗi, ông nội. Thẩm lão gia không nhìn cô ta, mà nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, ôn hòa nói. Lan Lan, đi xem tranh cháu vẽ với ông nội đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tiến lên dìu Thẩm lão gia. Phó Hành Giật đi bên cạnh còn lại của ông. Trước khi đi, Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Thẩm Hy Đồng, vừa bị dạy dỗ mà đã quên nhanh như vậy. Thẩm Hy Đồng trông thấy ánh mắt Thẩm Thanh Lan, nhớ tới chuyện trong phòng ngủ tối hôm đó, trong mắt hiện vẻ sợ hãi. Ông nội, cháu xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy. Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng nói. Thẩm lão gia mỉm cười lắc đầu vỗ tay cháu gái. Cháu ưu tú như thế, ông kiêu ngạo còn không kịp, sao lại trách cứ cháu được chứ? Bây giờ ông lại có thêm vốn liếng khác để khoe khoang với mấy lão già đó rồi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền mỉm cười, ông nội luôn cực kỳ bao dung cô. Thẩm lão gia dừng chân trước một bức tranh, nhìn thấy người trong tranh thì vẻ mặt hơi giật mình, trong mắt hiện vẻ đau thương. Thẩm Thanh Lan ngước lên nhìn thì nhận ra bức tranh này vẽ Thẩm Lão Thái và Thẩm Lão Gia. Hai người tóc bạc trắng dắt tay nhau tản bộ trong vườn hoa. Ánh trời chiều kéo bóng lưng bọn họ dài thật dài. Ngày vẽ là năm ngoái, sau khi Thẩm Lão Thái xuất viện. Lúc vẽ xong, cô vốn định đưa tranh cho ông bà nội xem, nhưng sau đó bà nội qua đời. Trong lòng Thẩm Thanh Lan đau khổ nên không nhớ đến bức tranh này. Ai ngờ lại bị Danny mang đến triển lãm tranh. Ông nội... Thẩm Thanh Lan không biết nên nói gì, mặc dù vẻ đau thương trong mắt Thẩm lão gia biến mất rất nhanh, nhưng cô vẫn thấy được, biết Thẩm lão gia đang nhớ tới bà nội đã qua đời. Thẩm lão gia cười cười, nhìn hai người dắt tay tản bộ trong tranh, ánh mắt dịu dàng. Lan Lan, chờ triển lãm kết thúc, bức tranh này có thể tặng cho ông không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, bức tranh này chính là vẽ cho ông bà. Cháu vẽ rất đẹp, nếu bà cháu có thể nhìn thấy bức tranh này thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Thẩm lão gia nói, bình thường ông không thích chụp ảnh, vì thế ảnh chụp chung với vợ lại càng ít. Sau khi vợ qua đời, ông còn hối hận vì việc đó. Bây giờ nhìn thấy bức tranh này, trong lòng ông cũng được an ủi ít nhiều. Uyển Uyển, cháu gái của chúng ta rất xuất sắc, tôi nghĩ còn xuất sắc hơn bà. Bà ở trên trời nhìn thấy có phải cũng rất vui mừng không? Hy Đồng, vừa rồi con quá đáng rồi. Thẩm Khiêm nghiêm túc, lạnh nhạt mở miệng. Thẩm Hy Đồng cúi đầu. Ba, con xin lỗi, con vừa rồi chỉ là kích động quá thôi. Thanh Lan biết rõ cô gái đó là giả, thế nhưng lại không nói cho con biết, khiến con cứ như một kẻ ngốc. Giọng nói cô ta rất tủi thân, thậm chí còn hơi nghẹn ngào. Thẩm Khiêm khẽ thở dài. Hy Đồng, ở đây dù gì cũng là nơi đông người, có lời gì không thể để về nhà rồi nói sao? Nơi này còn có nhiều ký giả truyền thông như thế, nếu để người khác quay được thì còn ra thể thống gì? Ông rất ít trách cứ con gái, nhưng hành vi hôm nay của Thẩm Hy Đồng khiến ông rất tức giận. Người bình thường ôn hòa, khi nóng giận mới khiến người khác sợ hãi nhất. Trong lòng Thẩm Hy Đồng lạnh đi, lại một lần nữa nhận thức rõ ràng sự chênh lệch giữa cô ta và Thẩm Thanh Lan. Không nhịn được mà nghĩ, nếu đổi lại là Thẩm Thanh Lan thì Thẩm Khiêm có tức giận như vậy hay không? Cô ta nghĩ chắc là không đâu. Thẩm Khiêm dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Hy Đồng, thấy cô ta nhận sai thì trong lòng cũng bớt tức giận. Con về trước đi, đợi lát nữa ba và mẹ con sẽ về. Thẩm Hy Đồng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Thẩm Khiêm, trong mắt hiện vẻ không thể tin được. Ba, ông đang đuổi cô ta đi sao? Đồng Đồng, nghe lời về trước đi. Sở Vân Dung cũng nói, bà biết hai đứa con gái không hòa thuận với nhau, thậm chí nguyên nhân việc không hòa thuận này phần lớn là do bà. Thẩm Hy Đồng do một tay bà nuôi nấng, tâm tư của nó bà có thể hiểu ít nhiều. Để tránh Thẩm Hy Đồng mất lý trí gây ra chuyện gì, bây giờ nên để nó về trước là tốt nhất. Chỉ là hành động này trong mắt Thẩm Hy Đồng lại hoàn toàn thay đổi. Mắt cô ta rưng rưng, nhìn qua Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung, nói nhỏ một câu, con biết rồi. Sau đó cúi đầu nhanh chóng ra ngoài. Thẩm Khiêm nhíu mày, Sở Vân Dung vỗ tay chồng. Được rồi, Đồng Đồng vẫn là một đứa trẻ mà. Thẩm Khiêm không đồng ý nhìn vợ. Nó đã không còn nhỏ nữa, Thanh Lan còn nhỏ hơn nó mấy tuổi. Vân Dung, em không nên dung túng nó như thế. Vẻ mặt Sở Vân Dung cứng đờ, lại nghe Thẩm Khiêm nói tiếp. Dáng vẻ vừa rồi của nó không phù hợp với thân phận thiên kim nhà họ Thẩm. Nếu để người ngoài nhìn thấy, người ta chỉ nói nhà họ Thẩm đối đãi con nuôi và con ruột khác nhau. Bồi dưỡng con ruột thì ưu tú, nhưng lại cố ý dạy đứa con nuôi không nên thân. Không đến mức nghiêm trọng như vậy, Đồng Đồng chỉ là hơi trẻ con thôi mà. Sở Vân Dung giải thích. Thẩm Khiêm cũng không nói gì với vợ nữa. Ở đây cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Có một số việc chưa hẳn trong lòng bà đã không rõ. Trong lòng em hiểu là được rồi. Ngày thường anh đều quân khu, chuyện trong nhà đều phải dựa vào em. Vất vả cho em rồi. Thẩm Khiêm không quên an ủi vợ. Sở Vân Dung thấy cảm động. Mặc dù ẩn ý trong lời chồng vừa nói là trách cứ bà, nhưng ông vẫn luôn quan tâm bà. Suy cho cùng cũng là do bà không giáo dục tốt Thẩm Hy Đồng. Trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, cách giáo dục của bà với Thẩm Hy Đồng có phải có chỗ nào không đúng không? Hai vợ chồng không đi tìm Thẩm lão gia mà tự đi xem triển lãm tranh. Tuy Thẩm Khiêm là quân nhân nhưng cũng rất có kiến thức. Về mặt nghệ thuật, ông có hiểu biết của riêng mình. Nếu không thì lúc trước đã chẳng thể ở bên Sở Vân Dung. Ban đầu ông đã rất yêu thích tranh của Lãnh Thanh Thu rồi. Bây giờ khi biết Lãnh Thanh Thu chính là con gái mình, lúc nhìn những bức tranh này lại càng cảm thấy đẹp. Sở Vân Dung và Thẩm Khiêm, một người thưởng thức, một người thì nghe mọi người xung quanh bàn luận nói nhỏ với nhau, đều khen ngợi Thẩm Thanh Lan. Trong lòng Sở Vân Dung rất phức tạp, không thể nói rõ là cảm giác gì. Không ngờ Thẩm tiểu thư còn trẻ vậy mà đã vẽ tranh giỏi như thế, không biết đã ký nghiệp thầy nào. Một giọng nói già nua truyền đến từ bên cạnh, Thẩm Thanh Lan dừng chân nhìn lại, thì ra là Tưởng lão tiên sinh. Thầy Tưởng, hôm nay cảm ơn thầy. Thẩm Thanh Lan nói với giọng khiêm tốn lễ độ. Lẽ ra Tưởng lão tiên sinh sẽ không xuất hiện trong buổi triển lãm tranh này là do cô đã bảo Dani đứng ra mời đến đây. Chuyện này muốn kết luận chắc chắn thì nhất định phải có người có địa vị và uy tín đứng ra khiến tất cả mọi người tin tưởng và nghe theo. Tưởng Lão Tiên Sinh là họa sĩ nổi tiếng, được mọi người kính trọng nhất trong giới họa sĩ, cộng thêm cách làm người của ông nổi tiếng, công chính nghiêm minh, rõ ràng chính là lựa chọn tốt nhất. May mà quan hệ cá nhân giữa Tưởng Lão Tiên Sinh và Dai Ni cũng coi như không tệ. Người bình thường muốn mời được ông không phải là chuyện dễ dàng. Tưởng Lão Tiên Sinh chào hỏi Thẩm Lão gia trước. Nghe kể sự tích của Thẩm Lão tướng quân đã lâu, nhưng trước giờ chưa có duyên gặp mặt, không ngờ lại gặp nhau trong trường hợp thế này. Mặc dù Thẩm Lão gia trước đó có nghe nói đến danh tiếng của Tưởng Lão Tiên Sinh, nhưng cũng chưa từng gặp ông ấy. Lại nói năm nay Tưởng Lão Tiên Sinh đã hơn 90 tuổi, gần 100 tuổi rồi, còn lớn hơn ông một chút. Tưởng Lão Tiên Sinh khách sáo rồi, chuyện hôm nay may có tiên sinh. Thái độ của Thẩm Lão gia rất ôn hòa, nếp nhăn trên mặt Tưởng Lão Tiên Sinh đã rất sâu, khi cười lại càng sâu hơn. Tôi chỉ nói thật thôi, cháu gái này của ông được bồi dưỡng rất tốt, quả thật là hậu sinh khả úy. Nhắc đến Thẩm Thanh Lan, Thẩm Lão gia lại càng kiêu ngạo. Đứa cháu gái này quả thật là niềm tự hào của ông. Tôi xấu hổ không dám nhận. Lan Lan lúc còn nhỏ đã rời khỏi nhà nhiều năm, có thể ưu tú thành công như thế này đều do nỗ lực của nó. Hầu hết mọi người trong tầng lớp này đều biết chuyện của nhà họ Thẩm, Tưởng Lão Tiên Sinh dĩ nhiên cũng biết rõ. Thẩm tiểu thư quả thật rất ưu tú. Thầy Tưởng, nếu không chê thì gọi cháu là Thanh Lan là được rồi. Thẩm Thanh Lan lên tiếng, khóe môi cong lên thành nụ cười. Tưởng Lão Tiên Sinh nghe vậy thì ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan tràn đầy sự tán thưởng. Đã gặp nhau thì hiển nhiên sẽ ngắm tranh triển lãm cùng nhau. Tranh trưng bày ở đây đều do Dai Ni lấy từ Thẩm Thanh Lan, cũng tự mình đảm bảo nên dĩ nhiên toàn bộ đều là hàng thật. Thanh Lan, bức tranh Cứu Rỗi của cháu đâu? Thẩm Tiên Sinh hỏi. Cứu Rỗi là tác phẩm đỉnh cao, vừa nhận được giải thưởng lớn quốc tế của Lãnh Thanh Thu, cũng là tác phẩm chủ đạo trong buổi triển lãm tranh lần này. Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng không biết Cứu Rỗi ở đâu. Tất cả cách bố trí trong triển lãm tranh lần này đều do một tay Dai Ni phụ trách, trước giờ cô chưa từng hỏi đến. Nhìn xung quanh thấy phía trước có không ít người, trong lòng cô đoán chính là ở chỗ đó. Lúc đến nơi, quả nhiên không ít người vây xung quanh, còn có cả ký giả truyền thông giơ máy ảnh lên chụp. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan tới thì đều lui ra trường một lối đi. Chắc là trước đó đã đánh tiếng trước nên không có ai chụp hình bọn họ. Điều này khiến cho Thẩm Thanh Lan yên tâm. Cô không quan trọng, nhưng Phó Hành Giật không thích hợp xuất hiện trước mặt mọi người. Tưởng Lão Tiên Sinh không lạ gì với tác phẩm này. Ông đã xem ảnh chụp mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tranh thật. Bất kể là bố cục, bút pháp hay là bề mặt biểu đạt tình cảm đều quả thực là tốt nhất. Có thể nhận được giải thưởng cũng coi như rất xứng đáng. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Xã hội bây giờ đều là của những người trẻ tuổi các cháu. Tưởng Lão Tiên Sinh tán thưởng, vẻ yêu thích đều lộ rõ trên mặt. Sau khi Phó Hành Giật nhìn tranh vẽ thì liền không rời mắt. Tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đã có sóng cuộn mãnh liệt. Anh lặng lặng nhìn bức tranh, trong đầu bất giác nhớ tới hình ảnh cô tự ôm mình chìm vào bóng tối, không ăn không uống sau khi Thẩm Lão Thái qua đời. Anh nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười rồi nắm chặt tay anh. Xem hết toàn bộ tranh triển lãm thì đã quá trưa. Mọi người đến gần đó ăn cơm, bao gồm cả Tưởng Lão Tiên Sinh. Cơm nước xong xuôi, cả nhà họ Thẩm về nhà trước. Phó Hành Giật đưa chìa khóa xe cho Thẩm Quân Dục. Anh và Thẩm Thanh Lan còn muốn ở lại thêm một lát. Lát nữa hai người về bằng cách nào? Thẩm Quân Dục nhận chìa khóa xe rồi hỏi. Chúng tôi tự đón xe về. Phó Hành Giật nói. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô đã nói muốn ở lại thêm một lúc để cho anh xem một chút. Em muốn cho anh xem cái gì? Một món quà. Thẩm Thanh Lan nói, nghĩ đoạn lại bổ sung thêm. Xem như tặng quà năm mới cho anh. Phó Hành Giật tò mò đi theo Thẩm Thanh Lan quay về sảnh triển lãm lần nữa. Cô cho anh xem một bức tranh trên sườn núi đầy hoa tươi nở rộ. Một nam một nữ nhìn nhau đầy tình cảm. Chỉ cần liếc một chút, Phó Hành Giật đã nhận ra hai người chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt bên đó chính là anh và cô. Đây là món quà mà em muốn tặng cho anh. Giọng của Phó Hành Giật dịu dàng, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước. Thẩm Thanh Lan bị anh nhìn như thế thì hơi mất tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đầu định sau khi kết thúc triển lãm tranh sẽ tặng cho anh. Nếu không phải ở đây quá nhiều người, sợ cô không thích, thì anh thật sự muốn cho cô một cái ôm. Phó Hành Giật nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Anh nói nhỏ vào tai cô. Cảm ơn vợ, anh rất thích món quà này. Tai Thẩm Thanh Lan ửng hồng, thấy không có ai chú ý đến chỗ này nên hơi yên tâm nói, chúng ta đi thôi. Phó Hành Giật gật đầu, hai người liền đi về. Lúc đi ngang qua một bức tranh, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Thẩm Thanh Lan dừng bước. Nhan Tịch, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhan Tịch đang xem bức tranh trước mặt, vẻ mặt rối rắm, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thẩm Thanh Lan thì giật nảy mình. Cô ấy nhẹ nhàng thở vào một hơi, lúc nhìn thấy cô thì nét mặt đầy vui vẻ. Chị, sao chị lại ở đây? Vẻ mặt Nhan Tịch đầy vẻ sùng bái, rõ ràng Phó Hành Giật đứng bên cạnh Thẩm Thanh Lan còn là cái người có hơi thở mạnh mẽ như vậy, nhưng trong mắt Nhan Tịch lại giống như không khí. Đến đây xem. Thẩm Thanh Lan trả lời qua loa, cũng không nói triển lãm tranh này do chính cô tổ chức. Nhìn biểu cảm của Nhan Tịch thì rõ ràng còn chưa biết cô chính là Lãnh Thanh Thù. Em đến lúc nào vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi. Em vừa mới đến, lúc đấy em không muốn đi, nhưng anh trai em muốn tới đây xem. Với lại ở nhà rất buồn chán, nên em đi theo anh trai đến đây. Đúng rồi, chị, tối nay ăn cơm cùng tụi em đi, để anh trai em mời khách. Cô ấy vẫn rất mong chị gái mà mình thích ở bên anh mình. Vẻ mặt Phó Hành Giật tối sầm xuống. Mặc dù không biết cô bé trước mặt là ai, nhưng từ đoạn đối thoại của bọn họ đã có thể đoán ra thân phận của cô ấy. Thanh Lan, chúng ta nên về nhà rồi. Đã nói tối nay phải ăn cơm với ông nội. Phó Hành Giật lên tiếng. Nhan Tịch lúc này mới nhìn thấy Phó Hành Giật. Ủa, chị, chú này là bạn của chị hả? Trông thật hung dữ. Mặc dù Phó Hành Giật rất điển trai, nhưng cô ấy cảm thấy người đàn ông này rất hung dữ, không thân thiện với mình. Nghe thấy cách xưng hô của cô ấy, vẻ mặt Phó Hành Giật càng đen hơn. Đây không phải lần đầu tiên anh bị người ta gọi là chú, nhưng người này gọi vợ anh là chị mà lại gọi anh là chú, tức là có ý gì? Chẳng lẽ trông anh rất già ư? Ngài Phó từ trước đến nay vẫn không chú ý đến tuổi tác của mình, bây giờ đã vì chuyện này mà để ý. Anh nhìn gương mặt Thẩm Thanh Lan, quả thật trẻ hơn anh rất nhiều. Thẩm Thanh Lan cũng hơi xấu hổ. Anh ấy là chồng chị. À, thì ra là cái gì? Chồng chị? Giọng nói Nhan Tịch đột nhiên cao lên, vẻ mặt không thể tin được. Chị không nói đùa với em đấy chứ? Cho dù trông thấy ánh mắt khẳng định của Thẩm Thanh Lan, Nhan Tịch vẫn không chịu tin. Đây là chị dâu duy nhất mà cô ấy hài lòng, vậy mà lại bị người khác bắt cóc, lại còn là một ông chú đáng sợ. Nghe thấy cách xưng hô chồng, Phó Hành Giật đã hài lòng. Nỗi buồn phiền bởi chênh lệch tuổi tác quá nhiều với Thẩm Thanh Lan cũng tan thành mây khói. Vẻ mặt Nhan Tịch không còn sức sống. Chị, chẳng phải chị còn chưa tốt nghiệp ư? Sao lại kết hôn rồi? Kết hôn gì? Lúc Nhan Thịnh Vũ đi đến, đúng lúc nghe thấy mấy chữ cuối cùng của em gái. Nhan Tịch nhìn anh trai nhà mình. Ai bảo lúc đầu anh không chịu chủ động, bây giờ thì hay rồi. Vợ bị người khác cướp mất, anh đền chị dâu lại cho em. Nhan Thịnh Vũ bị ánh mắt u oán của em gái nhìn mà thấy toàn thân run rẩy. Có chuyện gì vậy? Nhan Tịch trừng mắt với anh ta một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói, không có gì. Nhan Thịnh Vũ tưởng cô ấy lại giở tính trẻ con, bèn cười cười không thèm để ý, rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Bạn học Thẩm, đã lâu không gặp. Từ khi gióng gió chuyện bao nuôi ẩm ý, Thẩm Thanh Lan gần như không xuất hiện trong trường học, lại thêm đại học năm tư cũng không thi cuối kỳ. Tính ra đã hơn mấy tháng anh ta chưa từng gặp Thẩm Thanh Lan. Anh ta đã từng gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không bắt máy. Biết cô không thích mình, Nhan Thịnh Vũ cũng không làm phiền cô nữa. Lần này có thể gặp ở triển lãm tranh đúng là trùng hợp. Đương nhiên anh ta cũng vừa mới biết được Thẩm Thanh Lan chính là Lãnh Thanh Thu, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Xin chào. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, xa cách rõ ràng. Trong lòng Nhan Thịnh Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến người ta chán ghét, mà mỗi lần Thẩm Thanh Lan nhìn thấy anh ta giống như người xa lạ. Mỗi khi thấy bộ dạng vui vẻ của Nhan Tịch lúc nói chuyện điện thoại với cô, Nhan Thịnh Vũ không thể diễn tả được sự đố kỵ trong lòng. Ghen tị em gái có thể có nhiều chủ đề để nói chuyện với Thẩm Thanh Lan. Nhan Thịnh Vũ nhìn về phía Phó Hành Giật, vị này là... Phó Hành Giật khoác tay qua lưng Thẩm Thanh Lan, khẳng định chủ quyền của mình. Tôi là chồng của Thanh Lan, Phó Hành Giật. Vẻ mặt Nhan Thịnh Vũ lập tức cứng ngắc, dù gì cũng chỉ là chàng trai chưa trải qua sóng gió, nên không biết cách che giấu tâm trạng của mình. Anh ta nhìn sang Thẩm Thanh Lan, hơi mất tự nhiên hỏi, bạn học Thẩm, em kết hôn rồi? Thẩm Thanh Lan gật đầu khẳng định, ừ, đã kết hôn được mấy tháng rồi. Chúc mừng, anh cũng không biết em kết hôn, hôm nào sẽ gửi lì xì cho em. Nhan Thịnh Vũ nói xong câu đó lại cảm thấy như kiệt sức vậy. Cảm ơn. Phó Hành Giật nói nở nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Nhan Thịnh Vũ hơi lạnh. Lúc trước có lời đồn nói Thẩm Thanh Lan bị bao nuôi, Nhan Thịnh Vũ chính là một trong những nhân vật chính trong đó. Ngài Phó tuy không tính toán về anh ta, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta đã quên. Nhan Thịnh Vũ không biết người đàn ông trước mặt, nhưng nghe anh tự giới thiệu thì ít nhiều cũng đoán được một chút. Thấy dáng vẻ Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông này, trong lòng anh ta bỗng nhiên tê dần, làm ánh mắt anh ta hơi rối loạn. Tôi có việc đi trước, Tiểu Tịch, em cùng đi với anh chứ? Nhan Thịnh Vũ lên tiếng. Nhan Tịch đã rất lâu chưa gặp Thẩm Thanh Lan, khó khăn lắm mới gặp được cô, nên dĩ nhiên muốn đi theo cô nhiều hơn. Nhưng khi nhìn thấy anh trai cố gắng che giấu nỗi buồn, cô ấy lại muốn ở bên cạnh anh trai, nên lúc này hơi khó xử. Hiểu rõ em gái nhà mình, Nhan Thịnh Vũ nhìn cô ấy một cái rồi mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Tôi còn có việc, không tiện dẫn theo em gái tôi, có thể nhờ em quan tâm giúp một chút không? Thẩm Thanh Lan không từ chối. Nhan Thịnh Vũ thấy cô đồng ý thì bèn dặn dò Nhan Tịch vài câu rồi rời đi, bước chân vội vàng như đang chạy trối chết. Phó Hành Giật thản nhiên nhìn rồi thu lại ánh mắt, bàn tay đặt bên hông Thẩm Thanh Lan hơi siết chặt. Cô nhìn anh dường như thấu hiểu suy nghĩ trong mắt anh, trong lòng thấy cạn lời. Cái bình giấm chua này. Tuy Nhan Tịch muốn Thẩm Thanh Lan làm chị dâu cô ấy, nhưng biết cô đã kết hôn, còn nhìn thấy tình cảm của hai người như hình, như cũng đốt. Tiếc nuối thì có tiếc nuối, nhưng cô ấy cũng không giàu dĩ nữa, mà ngắm bức tranh treo trên tường. Thẩm Thanh Lan thấy cô ấy đang chìm chăm chú, nhìn vào bức tranh này, tưởng là cô ấy thích thì bèn hỏi. Em rất thích bức tranh này. Nhan Tịch nghe vậy thì lắc đầu, vẻ mặt dường như hơi rối rắm. Không phải, chẳng qua là em cảm thấy hình như em đã gặp người trong tranh này ở đâu rồi. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan thay đổi, nhìn chằm chằm Nhan Tịch. Em đã gặp cô ấy ở đâu? Cảm xúc của cô hơi kích động. Phó Hành Giật không khỏi quan sát thêm. Cảm xúc của Thẩm Thanh Lan luôn luôn được kiềm chế rất tốt. Bình thường cô đều bình tĩnh, rất ít chuyện có thể khiến cảm xúc của cô dao động. Chẳng lẽ người trong tranh rất quan trọng với cô? Anh nhìn về phía bức tranh treo trên tường kia. Là một bé gái khoảng 11-12 tuổi đang ngồi trên đồng cỏ, nhìn về phương xa cười ngọt ngào. Nhan Tịch, em đã gặp cô ấy ở đâu? Thẩm Thanh Lan nắm vai Nhan Tịch hỏi dồn. Nhan Tịch bị động tác bất thình lình này của Thẩm Thanh Lan làm giật mình. Chị! Thẩm Thanh Lan cũng phát hiện phản ứng của mình hơi quá, bèn buông Nhan Tịch ra. Xin lỗi, em không sao chứ? Vừa rồi cô không khống chế được lực tay của mình. Nhan Tịch lắc đầu. Mặc dù cảm thấy trên vai hơi đau, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chị, người này rất quan trọng với chị ư? Thẩm Thanh Lan do dự một chút, nhìn thoáng qua Phó Hành Giật bên cạnh. Ừ, cô ấy rất quan trọng với chị. Nhan Tịch trầm tư. Hình như em đã nhìn thấy một tấm hình trong thư phòng của ba từ rất lâu trước đây. Bé gái trên tấm hình đó có dung mạo rất giống với cô gái này, nhưng hình như nhỏ tuổi hơn một chút. Tấm hình kia vẫn còn chứ? Chắc là còn, nhưng em không biết ba em còn đặt ở chỗ cũ không. Lần đó em lén sang tấm hình thì bị ba phát hiện, ba còn rất tức giận. Nhưng mà em có thể về tìm thử, lúc nào tìm thấy em sẽ đưa cho chị xem. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn. Chị đừng khách sáo như thế. Nhan Tịch cười ha ha. À chị và chú, anh đi trước đi, lát nữa em về nhà. Mặc dù Nhan Tịch rất muốn ở cùng Thẩm Thanh Lan, nhưng ánh mắt Phó Hành Giật thỉnh thoảng nhìn cô ấy, khiến cô ấy cảm nhận được sự ghét bỏ ẩn sâu trong đó. Không muốn làm bóng đèn nữa nên quyết định chọn về nhà. Quả nhiên lời cô ấy vừa nói ra thì ánh mắt đang dọi vào người cô lập tức biến mất. Bọn chị đưa em về. Thẩm Thanh Lan nói. Nhan Tịch xua tay liên tục. Không cần đâu chị, em đón xe về là được rồi. Ở đây rất dễ đón xe. Nói đoạn cô ấy liền chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy rời đi cũng không ngăn lại mà chỉ nhìn bức tranh về mặt kinh ngạc. Chị Mộc Mộc, người mà em ấy nói là chị sao? Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra dung mạo của Nhan Tịch và Tần Mộc có một hai nét giống nhau. Là thật sao? Thanh Lan! Phó Hành Giật nhẹ nhàng gọi cô. Thẩm Thanh Lan hoàn hồn. Vừa rồi em đang suy nghĩ gì vậy? Phó Hành Giật hỏi, vì sao lại đau thương lạnh lẽo như vậy? Thẩm Thanh Lan bình thản lắc đầu. Chuyện đã qua cô không muốn để Phó Hành Giật biết. Cô không muốn nghĩ nếu như anh biết sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao cô đã từng là đen mà anh lại là trắng. Cô ấy là ai? Phó Hành Giật nhìn về phía bức tranh. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn anh. Phó Hành Giật, Bây giờ em không muốn nói, chờ đến khi nào em muốn thì nhất định sẽ nói cho anh nghe, được không? Cô hỏi được không với giọng điệu thương lượng. Nếu Phó Hành Giật lắc đầu thì cho dù khó xử, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn nói cho anh biết. Phó Hành Giật biết trong lòng Thẩm Thanh Lan có nhiều bí mật. Anh cũng hy vọng chính miệng cô có thể nói cho anh biết những bí mật này. Nhưng anh không muốn ép buộc cô, cũng không nỡ ép buộc cô. Nếu như nói ra bí mật khiến lòng cô đau khổ, vậy anh thật tình nguyện vĩnh viễn không biết. Được. Phó Hành Giật cười thật dịu dàng và cưng chiều. Trong lòng Thẩm Thanh Lan ấm áp. Người đàn ông này chính là như vậy, lúc nào cũng bao dung cô. Cô chủ động xòe 10 ngón tay ra đan vào tay Phó Hành Giật. Bọn họ không về đại viện mà về Giang Tâm Nhã Uyển. Đêm nay, Thẩm Thanh Lan cực kỳ nhiệt tình. Trước đây dù có làm thế nào thì cô cũng không đồng ý thử mấy tư thế khác, nhưng hôm nay đều nghe theo Phó Hành Giật. Từ phòng khách đến phòng ngủ, đến phòng tắm, rồi trở lại phòng ngủ, hai người vẫn quyến quýt với nhau, dường như còn chưa sử dụng hết nhiệt tình và sức lực trong cơ thể. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Lan chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi. Phó Hành Giật vào phòng tắm lấy một cái khăn lông giúp cô vệ sinh sạch sẽ, rồi thay áo ngủ giúp cô. Dù vậy thì Thẩm Thanh Lan cũng không mở mắt ra. Rõ ràng là đã mệt muốn chết rồi, nhưng hình như cô ngủ không ngon giấc. Chân mày cau chặt lại, miệng còn lẩm bẩm rất nhỏ. Phó Hành Giật lại gần nhưng không nghe rõ lắm, chỉ nghe được một chữ mộc. Là tên người hay là họ, là tên của cô bé trong bức tranh hôm nay. Phó Hành Giật lại vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Lúc anh trở lại giường, Thẩm Thanh Lan đang nằm co quắp trên giường, người cuộn tròn, là tư thế của trẻ sơ sinh lúc còn nằm trong bụng mẹ. Có người nói, tư thế ngủ như thế này thể hiện việc thiếu cảm giác an toàn. Đôi mắt Phó Hành Giật hơi tối lại, ngồi xuống giường. Nhìn gương mặt ngủ, bất an của Thẩm Thanh Lan, trong mắt anh đầy đau lòng. Anh vươn tay muốn vuốt vết nhăn giữa chân mày cô, nhưng khi đưa tới giữa không trung thì ngừng lại. Anh lẳng lặng nhìn cô. Thanh Lan, anh không tài nào tham dự được vào quá khứ của em, nhưng anh sẽ nhận lấy toàn bộ tương lai của em. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, không rời, không bỏ. Anh lên giường, ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Cô tự động tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh. Vết nhăn giữa chân mày dần dần thả lỏng ra, khóe miệng nhẹ nhàng cong thành nụ cười. Phó Hành Giật khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi nhắm mắt lại, thiếp đi. Dày vò hơn nửa đêm, thật ra anh cũng rất mệt rồi. Hôm sau tỉnh lại, lúc Thẩm Thanh Lan mở mắt ra thì Phó Hành Giật vẫn đang nhắm mắt ngủ. Cô nhìn gương mặt đang ngủ của anh, cũng không định dậy ngay, mặc dù bây giờ đã đến thời gian tập thể dục buổi sáng của cô. Lông mi Phó Hành Giật không dài, nhưng lại rất dày. Thật ra từng bộ phận đường nét trên khuôn mặt anh khi tách ra thì không tính là quá đẹp được, nhưng khi hợp lại với nhau thì lại cực kỳ ưa nhìn. Nhưng vẻ đẹp này lại không giống như Hàn Dịch. Có thể quanh năm đều ở quân đội nên trên người anh có nhiều. Trong lòng Thẩm Thanh Lan đang tìm từ ngữ để hình dung. Là mùi vị đàn ông. Đẹp không? Phó Hành Giật hỏi nhỏ. Thẩm Thanh Lan lúc này mới phát hiện Phó Hành Giật chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào. Đang nhìn lén thì bị bắt gặp, nhưng cô không hề có chút xấu hổ nào. Đây là chồng cô, là người đàn ông của cô. Cô muốn nhìn thì nhìn thôi. Trên người có chỗ nào khó chịu không? Phó Hành Giật cũng không ngại vì bản thân được nhìn chăm chú như vậy, nhất là người này lại là vợ mình. Nhưng khi thấy Thẩm Thanh Lan chậm chạp không dậy, anh lo lắng có phải tối hôm qua làm quá mãnh liệt nên khiến cô bị thương không. Từ lúc đó, bọn họ kết hôn đến nay, mặc dù số lần làm không ít, nhưng điên cuồng như tối qua thì lại là lần đầu tiên. Bên cạnh sự thỏa mãn, Phó Hành Giật cũng bận tâm đến cơ thể của Thẩm Thanh Lan. Gương mặt Thẩm Thanh Lan phếu hồng, mặc dù tối qua hơi điên cuồng, nhưng tố chất thân thể cô vẫn luôn rất tốt. Ngủ một giấc, cảm giác khó chịu trên người đã biến mất hơn phần nửa. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Em không sao. Phó Hành Giật nghe vậy thì yên tâm, trong lòng cũng hơi cảm thán. Có một người vợ có thể chất tốt, khả năng hồi phục nhanh chính là tốt nhất. Với lại thân thể Thẩm Thanh Lan rất mềm mại, có thể làm được rất nhiều tư thế. Phó Hành Giật vội vàng dừng suy nghĩ không thích hợp với thiếu nhi trong đầu lại. Áo ngủ của Thẩm Thanh Lan là do Phó Hành Giật thay. Có thể là tối qua chưa cài kỹ nên có hai nút bị bung ra, để lộ ra thịt tuyết trắng trước ngực. Phía trên còn có dấu vết màu đỏ mập mờ. Phó Hành Giật nhìn một chút, ánh mắt liền thay đổi, cơ thể lập tức có phản ứng. Cảm nhận được nhiệt độ trên bụng, cả người Thẩm Thanh Lan cứng đờ, ánh mắt nhìn theo Phó Hành Giật cũng thay đổi. Cái người này tối qua vừa mới, vậy mà bây giờ lại... Ánh mắt Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan... Lúc này mệt như một con sói, đói bụng mấy ngày, trông thấy một con thỏ trắng bé nhỏ mập mạp. Phó Hành Giật, chúng ta nên dậy rồi, em đói bụng. Da đầu Thẩm Thanh Lan hơi tê dần, thể lực của Phó Hành Giật khiến cô chịu không nổi. Phó Hành Giật mỉm cười dịu dàng, thật đúng lúc anh cũng đói bụng. Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi Thẩm Thanh Lan. Một lát sau, trong phòng ngủ liền ngập tràn cảnh xuân. Chờ Thẩm Thanh Lan tỉnh lại lần nữa thì đã 12 giờ trưa. Phó Hành Giật đã dậy, đang nấu ăn trong phòng bếp. Cô vẫn mặc đồ ngủ, tựa người vào cửa phòng bếp ngáp một cái. Cô hơi mệt, tối qua giày vò lâu như vậy, sáng nay lại tiếp tục một trận. Cho dù tố chất thân thể cô có tốt thì cũng không chịu đựng nổi. Hôm nay chúng ta không về đại viện sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Giật quay đầu lại nhìn cô, cau mày lại, không trả lời cô mà nói. Sao không mặc áo khoác mà đã ra đây, nhỡ bị cảm thì sao? Sao có thể dễ bị cảm như vậy chứ? Huống chi trong nhà còn mở điều hòa mà, tuyệt đối không lạnh. Nhưng Phó Hành Giật không nghĩ như vậy, nếu không phải còn đang nấu cơm, không chừng còn đích thân đi lấy áo khoác cho cô. Mặc áo khoác vào trước đi, sẽ có cơm ngay đây. Chờ ăn cơm xong, buổi chiều chúng ta đến nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại? Thẩm Thanh Lan hơi ngơ ngác, một lát sau mới nhớ Phó Hành Giật nói tới nhà họ Sở, nhà bà ngoại cô. Lúc cô thay quần áo xong đi ra, Phó Hành Giật đã bê tất cả đồ ăn ra bàn. 3 món mặn, 1 món canh, đều là những món cô thích ăn. Uống nước ấm trên bàn trước đã, sau đó ăn cơm. Phó Hành Giật chỉ đi nước ấm trên bàn mà anh cố ý chuẩn bị cho Thẩm Thanh Lan. Mỗi ngày sau khi thức dậy, cô đều thích uống một ly nước ấm. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống cạnh bàn ăn, uống ly nước ấm, nhìn Phó Hành Giật xới cơm rồi đưa đến trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, anh đang lấy lòng ư? Phó Hành Giật ngồi xuống đối diện cô, nghe vậy thì mỉm cười. Tối hôm qua phu nhân vất vả rồi, đương nhiên anh phải hầu hạ phu nhân thật tốt. Cô phát hiện ra mặt người này càng ngày càng dày. Ăn cơm xong, Phó Hành Giật vẫn rửa bát như trước. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế sofa, nhìn anh rửa bát rồi quét dọn vệ sinh trong phòng một lần, còn giặt quần áo hai người mới thay tối qua. Anh để đó đi, cái đó để em giặt. Thấy Phó Hành Giật cầm nội y của cô định đi giặt, gương mặt Thẩm Thanh Lan ửng đỏ. Phó Hành Giật không cảm thấy có gì không ổn, càng không cảm thấy giặt nội y cho vợ thì có gì mất mặt. Em ngồi nghỉ ngơi một chút đi, nếu như cảm thấy nhàm chán thì xem tivi đi. Anh giặt nhanh thôi, chờ anh giặt xong thì chúng ta xuất phát. Thẩm Thanh Lan cũng không ngăn cản anh nữa. May thay đây là ở nhà, không có người ngoài, nên cô cũng không ngồi đó lâu mà đi đến phòng khách. Phó Hành Giật nhanh chóng đi ra, thay quần áo khác, tay còn cầm một chiếc áo lông vũ của Thẩm Thanh Lan. Đi thôi. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đến nhà họ Sở thì phát hiện người của nhà họ Thẩm đã đến, bao gồm cả Thẩm Lão Gia, còn có người của nhà họ Bùi. Ông ngoại, bà ngoại, ông nội. Thẩm Thanh Lan chào hỏi, người lớn trước, Phó Hành Giật đi theo sau, trong tay cầm mấy túi quà tặng. Dì, mẹ nói hôm nay dì sẽ đến, dì đã đến thật rồi, mẹ không có gạt cháu. Vừa mở miệng, cô đã nhìn thấy một bóng dáng mập mạp nhỏ bé chạy tới. Sau đó chân Thẩm Thanh Lan đã bị ai đó ôm lấy. Nhìn thấy hạt đậu nhỏ, Thẩm Thanh Lan liền ngồi xổm xuống. Mẹ nói với cháu là hôm nay dì sẽ đến sao? Hạt đậu nhỏ gật đầu, chui vào lòng Thẩm Thanh Lan, ôm cổ cô. Vâng ạ, mẹ nói dì nhớ Hạo Hạo, cho nên hôm nay sẽ đến thăm Hạo Hạo. Dì có nhớ cháu không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Ừ, có nhớ. Hạt đậu nhỏ vui vẻ, hôn chụp một cái lên mặt Thẩm Thanh Lan, để lại một dấu nước miếng thật to. Cháu cũng nhớ gì? Phó Hành Giật lúc đầu nhìn thấy hạt đậu nhỏ cứ như chiếm vợ của mình, rồi ôm ấp thì mặt anh ta đã tối sầm xuống. Bây giờ lại nhìn thấy thằng nhóc tối này ngang nhiên sàm sữa vợ mình, sắc mặt anh càng khó coi hơn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hạt đậu nhỏ. Hạt đậu nhỏ đã biết đây là dượng của mình, không thèm sợ anh, còn đối mặt với anh. Phó Hành Giật cau mày. Lá gan thằng nhóc này không nhỏ đâu. Thẩm Thanh Lan ôm cậu bé lên. Dì, cổ của dì sao lại có dấu màu đỏ, là bị muỗi cắn sao? Hạt đậu nhỏ đột nhiên hỏi, còn đưa tay chạm vào. Dì, sao lại có nhiều như vậy? Nhà của dì có nhiều muỗi thật đấy. Mặt Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên đỏ bừng. Nhất là khi nhìn thấy người trong phòng khách nghe hạt đậu nhỏ nói thì liền hiểu được. Nhìn sang bằng ánh mắt trêu ghẹo khiến cô lại càng mất tự nhiên, hung dữ lườm cái tên đầu sỏ nào đó. Cô đã nói không muốn để lại vết rõ ràng ở cổ. Người nào đó chẳng những không nghe mà còn làm nghiêm trọng hơn. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta chê cười rồi đấy. Da mặt Phó Hành giật giày, bị vợ nhìn chằm chằm cũng không hề để tâm, thậm chí vẫn giữ nét mặt bình tĩnh khi trông thấy ánh mắt trêu ghẹo của mọi người. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện gì cũng là hợp tình hợp lý. Dì ơi, dì đau không? Hạt đậu nhỏ quan tâm. Lần trước cháu bị muỗi cắn đã đau rồi, dì bị cắn nhiều như vậy nhất định là rất đau phải không? Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan cảm thấy hạt đậu nhỏ cũng không dễ thương như vậy. Phó Hành Giật thấy vợ mình bắt đầu tức giận thì vội vàng ôm lấy hạt đậu nhỏ trong lòng cô. Tối hôm qua dì của cháu bị con muỗi to cắn nên bây giờ không ôm cháu được, để dượng ôm. Phó Hành Giật dỗ dành hạt đậu nhỏ, nhưng cậu bé không muốn anh bế mà chỉ muốn Thẩm Thanh Lan vuốt ve. Hạt đậu nhỏ dãy giụa. Dượng, có phải dì đau lắm không? Bây giờ không đau nữa. Không để Phó Hành Giật lại nói ra câu giật gân gì nữa, Thẩm Thanh Lan đành cướp lời trước. Thật sao? Hạt đậu nhỏ mở to mắt. Còn nít còn nôi sao lại hỏi lắm vậy? Dì con đã nói không đau là không đau. Bùi Nhất Ninh sợ hạt đậu nhỏ lại nói ra câu đáng kinh ngạc nào nữa, bèn ngắt lời con. Con không phải là con nít, con đã 3 tuổi rồi. Hạt đậu nhỏ không hài lòng với lời nói của mẹ nên phản bác lại. Con duỗi 3 ngón tay nhỏ mập mạp ra. Con 3 tuổi thì cũng là con nít thôi. Bùi Nhất Ninh liếc mắt mắng con trai của mình. Mẹ xấu xa. Hạt đậu nhỏ nói không lại mẹ nên tủi thân. Có điều chủ đề cuối cùng cũng đã rời khỏi Thẩm Thanh Lan. Cô thở phào. Nếu cứ bị mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trêu chọc thì cô quả thật rất muốn đào cái lỗ để chui xuống. Phó Hành Giật ôm hạt đậu nhỏ ngồi trong phòng khách. Cậu bé không chịu ngồi yên, trượt xuống từ trên đùi Phó Hành Giật, tự chạy đến chỗ khác chơi. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh Phó Hành Giật. Anh muốn nắm tay cô nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan tránh đi. Biết vợ anh đang giận, đành im lặng cười cười. Ngài Phó tỏ vẻ anh cũng rất vô tội. Ai bảo Thẩm Thanh Lan xinh đẹp như vậy, khiến anh muốn ngừng mà không được, chỉ muốn ăn cô chứ. Huống chi, hôm qua Thẩm Thanh Lan lại tự mình chủ động đưa tới cửa. Nếu anh không đáp lại thì chẳng phải là có lỗi với sự nhiệt tình chủ động hiếm thấy của vợ mình sao? Biết ra mặt Thẩm Thanh Lan mỏng, mọi người cũng không nhìn cô nữa. Bùi Nhất Ninh lại nhìn Thẩm Thanh Lan như đang nhìn châu báu hiếm thấy, khiến cô bị nhìn đến run rẩy. Chị họ, chị muốn làm gì? Bùi Nhất Ninh tặc lưỡi. Thanh Lan, không nhìn ra em lại bụng dạ thâm trầm như vậy đấy. Chuyện ở triển lãm tranh hôm qua đã bị lan truyền rộng rãi trên mạng. Các tờ báo ở thủ đô hôm nay đều tranh nhau đưa tin. Bây giờ người người đều biết, nhị tiểu thư Thẩm Thanh Lan của nhà họ Thẩm không chỉ dung mạo tuyệt đẹp, là phụ nữ nhưng không hề thua kém đấng mày râu, mà còn là họa sĩ Lãnh Thanh Thu nổi tiếng. Nếu không phải bây giờ vẫn đang nghỉ đông, chị e cổng trường đại học B sớm đã bị phóng viên bao vây. Cho dù như thế này thì điện thoại của hiệu trường và chủ nhiệm lớp của Thẩm Thanh Lan ở Đại học B cũng bị gọi đến cháy máy, đều gọi hỏi về biểu hiện ở trường của Thẩm Thanh Lan. Lúc họ biết về thành tích học tập của cô xuất sắc, mỗi năm đều lấy được học bổng quốc gia, lời khen ngợi cô lập tức dâng lên như thủy triều. Lúc đầu chỉ là vẽ chơi thôi, không ngờ cứ càng vẽ lại càng có hứng thú. Thẩm Thanh Lan bình thản nói thật, nhưng một vài người, chẳng hạn như Thẩm Hy Đầu nghe thấy thì lại như đang khoe khoang. Thẩm Thanh Lan cô chỉ vẽ bừa, đã trở thành họa sĩ nổi tiếng. Còn tôi ngay từ bé đã học dương cầm, lại không bằng cô đang chế giễu tôi sao? May mà Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong lòng của Thẩm Hy Đồng, nếu không nhất định đã phải nói ra một câu, cô nghĩ nhiều rồi. Sắc mặt Thẩm Hy Đồng hôm nay hơi tiều tụy, dù đã trang điểm nhưng vẫn không che giấu được quầng thâm dưới mắt. Tối hôm qua cô ta mất ngủ cả đêm, nhất là khi nhìn thấy những lời khen ngợi dành cho Thẩm Thanh Lan trên mạng. Nói cô không hổ là thiên kim chân chính nhà họ Thẩm. Những lời đánh giá như hồ phụ, không sinh khuyển nữ khiến cô ta tức giận đến mức đập nát hết đồ trong phòng. Tiếng động ầm ĩ đến mức kéo cả Sở Vân Dung sang. Bà thấy phòng cô ta bừa bộn, lần đầu tiên lạnh mặt nghiêm nghị quát cô ta, không hề giấu sự thất vọng đối với cô ta. Thẩm Hy Đồng đỏ mắt, khóc lóc cầu xin Sở Vân Dung tha thứ. Cô ta khóc cực kỳ uất ức. Sở Vân Dung cuối cùng vẫn mềm lòng an ủi cô ta mấy câu rồi về phòng. Nhưng Thẩm Hy Đồng lại cả đêm không ngủ được, vừa ghen ghét Thẩm Thanh Lan, lại lo lắng Sở Vân Dung không yêu thương cô ta nữa. Bây giờ nếu mất đi sự yêu thương của Sở Vân Dung thì cô ta không thể nào tiếp tục ở lại nhà họ Thẩm được nữa. Tự hành hạ mình cả đêm nên tinh thần cô ta hôm sau tốt được mới là lạ. Ban đầu, Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn cô ta một cái rồi thôi. Thẩm Hy Đồng không tự thiêu thân nữa, cô còn mừng rỡ vì được nhàn rỗi chứ. Lan Lan, Cháu thật đúng khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Bà ngoại Tề Mẫn nói, vẻ mặt đầy vui mừng. Ông ngoại Sở Trạm gật đầu đồng ý. Cháu gái ngoại ưu tú như thế, đương nhiên ông rất vui vẻ. Ông nhìn thoáng qua người ngồi một bên. Từ khi Thẩm Thanh Lan đến, bà vẫn không nói chuyện với con gái. Ông đành thở dài trong lòng. Không phải Sở Vân Dung không muốn nói chuyện, mà chỉ là đang lo lắng đến tâm trạng của Thẩm Hy Đồng. Biết trong lòng cô ta không dễ chịu, nên bà cũng không dám biểu hiện gần gũi với Thẩm Thanh Lan, sợ đứa con gái nuôi mẫn cảm này suy nghĩ quá nhiều sẽ đau lòng. Nhưng thật ra, trong lòng bà rất kiêu ngạo vì Thẩm Thanh Lan xuất sắc. Gì, ôm một cái. Hạt đậu nhỏ chơi một mình một lát, thấy chán lại chạy đến, duỗi hai tay về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ôm cậu bé ngồi lên đùi mình, mặc cho cậu nhóc uốn éo trong lòng. Phó Hành Giật nhìn hạt đậu nhỏ lại ôm ấp vợ mình, thì mắt tối sầm lại. Nhất là khi nhìn thấy hạt đậu nhỏ lại hôn lên mặt Thẩm Thanh Lan một cái, thì càng thêm ghen. Dì, trên người dì thơm quá. Hạt đậu nhỏ hôn xong vẫn không quên khen một câu. Thẩm Thanh Lan cười cười, làm như không thấy ánh mắt ghen tị của người đàn ông bên cạnh. Thanh Lan, nếu như em thích thằng nhóc này như thế thì em đưa nó về nhà đi. Chị tặng cho em làm con trai đấy. Thấy con trai thân mật hôn Thẩm Thanh Lan, Bùi Nhất Ninh tỏ vẻ ghen tị. Được được, cháu sẽ về nhà với dì. Thẩm Thanh Lan còn chưa nói gì, hạt đậu nhỏ đã vỗ tay trước. Cậu bé vừa dứt lời, trái tim Bùi Nhất Ninh đã tan nát. Quả nhiên con trai chỉ là hàng thua lỗ, chỉ biết nghĩ đến người ngoài. Những người khác cũng cười, nhất là Sở Vân Cẩm đã cười đến cả gập bụng. Bà ấy cảm thấy con gái mình cũng ngốc hết sức. Biết Hạo Nam thích Thanh Lan mà còn nhiều lần để cậu bé ở cùng cô. Thanh Lan, sau khi tốt nghiệp, cháu định làm gì? Dượng Bùi Trấn hỏi. Mở một quán trà. Thẩm Thanh Lan vừa nói vừa đút trái cây cho hạt đậu nhỏ ăn. Ngài phó thấy vậy càng không thoải mái. Vợ anh còn chưa từng đút cho anh ăn đâu. Thanh Lan, em không định mở một phòng triển lãm tranh sao? Với danh tiếng của em bây giờ mà mở một phòng trưng bày thì chắc chắn là rất tốt. Bùi Nhất Ninh thắc mắc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Danny là một người bạn hợp tác rất tốt. Có phòng triển lãm của anh ấy là đủ rồi. Lan Lan, dạo trước đã mua lại một quán trà. Thẩm lão gia biết chuyện này bèn nói. Ông ngoại Sở Trạm ngạc nhiên. Ồ, Thanh Lan còn mở một quán trà sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, là ở Thành Nam. Lúc nào ông ngoại có thời gian, nếu không ngại thì đến đó uống trà một chút. Không khí xung quanh cũng thoải mái lắm ạ. Sở Trạm cười híp mắt gật đầu. Được được, để hôm nào ông ngoại sẽ đến đó. Nói rồi ông quay sang nhìn Thẩm Hy Đồng vẫn im lặng không nói gì. Hy Đồng, dạo này công việc của cháu thế nào? Sở Trạm hỏi. Có lẽ là tâm trạng rất tốt nên ông vẫn giữ nụ cười trên môi. Bỗng nhiên bị hỏi, Thẩm Hy Đồng hơi hoang mang, vẻ mặt cũng cứng ngắc. Vẫn tốt ạ, năm sau sẽ ra nước ngoài để tham gia một buổi biểu diễn. Chẳng biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, cô ta luôn cảm thấy Sở Trạm hỏi câu này cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, chỉ vì muốn phụ họa thêm cho sự xuất sắc của Thẩm Thanh Lan. Giỏi, đám trẻ các cháu đều rất ưu tú, người già như chúng ta nhìn thấy cũng rất vui mừng. Sở Trạm rất vui vẻ, tuy Thẩm Hy Đồng không phải là con ruột của Sở Vân Dung, nhưng cũng gọi ông là ông ngoại nhiều năm như vậy, nên trong lòng ông vẫn hy vọng nó cũng có thể được thành tựu. Thẩm lão gia đồng ý gật đầu. Bọn họ già rồi, hy vọng lớn nhất chỉ là con cháu có thể thành công mà thôi. Năm vừa rồi đối với Thẩm Thanh Lan mà nói, mọi thứ đều trôi qua rất ổn, nhưng Phương Đồng thì lại rất đau khổ. Ở nhà họ Phương, Phương Đồng vẫn không liên lạc được với Đinh Minh Huy. Ngoại trừ hôm giao thừa anh ta có gọi điện thoại cho cô ấy, thì mấy ngày nay cô ấy liên lạc với anh ta mãi mà không được. Điện thoại không nhận, WeChat không trả lời, nhắn tin cũng không nhắn lại, cứ như đã biến mất khỏi thế gian. Đồng Đồng, ăn cơm. Phó Phương Hoa gõ cửa bên ngoài. Phương Đồng trả lời một tiếng, để điện thoại xuống rồi đi ra ngoài. Ngày mai cả nhà chú Lý sẽ tới đây, con đừng đi đâu cả. Trong bữa ăn, Phó Phương Hoa dặn dò Phương Đồng. Phương Đồng còn đang suy nghĩ về chuyện Đinh Minh Huy, hoàn toàn không nghe thấy lời mẹ nói. Phó Phương Hoa nói lại lần nữa. Cô ấy mới hoàn hồn. Mẹ, mẹ nói gì cơ? Phó Phương Hoa nhìn cô ấy một cái. Con bé này, ăn cơm mà còn suy nghĩ gì đây? Mẹ nói ngày mai nhà chú Lý sẽ qua đây, con đừng đi đâu, ở nhà đi. Bọn họ đến chơi thì cứ đến đi, bảo con ở nhà làm gì? Phương Đồng nhíu mày không vui. Cô ấy biết mẹ mình có ý gì. Cái con bé này, sao lại nói như vậy? Con là chủ nhà, chẳng lẽ ngay cả đạo đãi khách cơ bản mà con cũng không hiểu? Phó Vương Hoa hơi tức giận, lúc đầu còn nói chuyện ôn hòa với Phương Đồng, lại bị cô ấy trả treo, tâm trạng tốt mới được là lạ. Được rồi, sắp sang năm mới rồi, ầm ĩ cái gì nữa? Phương Thừa Chí giảng hòa, ăn cơm trước đã. Phương Đồng giữ im lặng, gầy gầy mấy hạt cơm trong bát. Phó Phương Hoa nuốt không trôi. Đồng Đồng, mẹ biết con đang suy nghĩ gì, mẹ cũng đã nói rồi. Mẹ sẽ gặp mặt thằng bé đó, nhưng mà nó có tới không? Năm ngoái con mời nó tới nhà, chẳng phải nó đã từ chối sao? Ngay cả thành ý cơ bản nhất cũng không có, con bảo mẹ làm sao tin tưởng nó? Mẹ, con đã nói rồi, đó là vì công việc của anh ấy quá bận rộn. Chờ năm sau anh ấy về thủ đô, con sẽ sắp xếp cho mọi người gặp mặt. Phương Đồng giải thích thay Đinh Minh Huy. Bận gì mà bận lắm thế? Nó chỉ là nhân viên thực tập thì có thể bận đến mức nào chứ? Ba của con còn không bận như nó đấy. Chuyện này vốn là nó phải chủ động đến nhà. Nhưng nó thì sao? Con cũng chủ động mời nó, mà nó còn không tới. Điều này chứng tỏ cái gì? Mẹ, con cũng đã nói chính là vì anh ấy chỉ là nhân viên thực tập mà. Cấp trên muốn anh ấy tăng ca thì sao có thể từ chối được? Phó Vương Hoa chỉ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt với con gái mình. Mắt con bị mù rồi, lời đàn ông nói mà có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Nó nói là nó bận, không có thời gian con liền tin hả? Thế con biết nó làm gì ở bên ngoài không? Đinh Minh Huy không phải là người như vậy. Ba cả năm đều ở thành phố Lâm, cũng không gặp mẹ. Sao chẳng thấy mẹ không yên tâm về cái gì? Phương Đồng bị Phó Vương Hoa nói đến tức giận. Nó có thể sánh với ba con sao? Ba con là người thế nào? Còn nó là hạng người gì? Phó Phương Hoa cũng tức giận. Đinh Minh Huy là một người đàn ông tốt, mẹ đừng nói bậy. Phương Đồng cãi nhau với Phó Phương Hoa, hình như bị chọc tức thật sự, bèn đặt đũa xuống bàn. Con ăn no rồi, hai người ăn đi. Nói rồi cô ấy đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Phương Đồng, con đứng lại đó cho mẹ. Phó Phương Hoa quát lớn, lại bị Phương Thừa Chí kéo lại. Được rồi, bà bớt nói vài câu đi. Tôi bớt nói, tôi có thể không nói sao? Ông xem thái độ của nó đi. Tôi làm vậy là vì ai? Còn chẳng phải là vì nó sao? Nếu nó không phải là con gái của tôi thì tôi quan tâm đến nó làm gì? Phương Thừa Chí an ủi vợ. Nó đã hơn 20 tuổi, đã là một đứa con gái trưởng thành rồi. Có gì mà không thể bình tĩnh nói? Bà tức giận với nó làm gì? Nó có lớn thì cũng là con gái tôi. Ông xem đi, nó đã tìm phải hạng người nào? Ngay cả gặp mặt còn ra sức từ chối, nghĩ mình là ai chứ? Cũng chỉ là một tên nghèo nàn, tưởng Phương Đồng như chúng ta không có nó là không được sao? Phương Thừa Chí cau mày. Phương Hoa, được rồi, con cháu tự có phúc của chúng, con cái lớn rồi đều không thích bị chúng ta quản lý nhiều, chúng ta cứ nghe theo nó đi. Phương Thừa Chí, tôi cho ông hay, chính là vì cái thái độ này của ông mới khiến nó càng ngày càng tùy tiện làm bậy như vậy đấy. Phương Thừa Chí rất vô tội. Không phải ông ấy chỉ khuyên hai câu thôi ư? Sao lửa lại đốt qua người ông thế này? Ông ấy cảm thấy Phương Đồng là một đứa trẻ có lý trí, cũng là một đứa trẻ có suy nghĩ của riêng mình. Vì thế con bé vẫn có mắt nhìn người. Dù ông ấy chưa từng gặp chàng trai kia, nhưng nếu con bé đã khẳng định cậu ta tốt, thì chắc chắn cậu ta sẽ không tệ. Hoàn toàn không cần phải lo lắng, lại còn cãi nhau với con gái mình. Từ trước Tết đến bây giờ, hai mẹ con bọn họ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì chuyện này. Ông ấy là người đứng giữa vợ và con gái cũng khó xử lắm chứ. Phương Đồng là con gái, vốn dĩ đã thiệt thòi rồi. Nếu ngày nào đó nó thật sự chịu thiệt, thì lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Phó Phương Hoa tiếp tục nói, tôi thấy thằng bé Bắc Minh này rất tốt, vừa đẹp trai lại học thức cao, mà điều kiện gia đình thì cũng tốt. Nếu thành đôi với Phương Đồng thì vẫn là con bé trèo cao đấy. Phương Đồng ở trong phòng, nghe Phó Phương Hoa hạ thấp Đinh Minh Huy, tâng bốc Lý Bắc Minh thì rất buồn bực. Nghe một lát liền không nhịn được nữa, cô ấy xách túi và điện thoại định ra ngoài. Phương Đồng, con đi đâu vậy? Phó Phương Hoa gọi cô lại hỏi. Phương Đồng dừng bước. Ở nhà buồn quá, con ra ngoài tìm bạn chơi. Bạn nào? Thẩm Thanh Lan. Phương Đồng báo một cái tên. Thẩm Thanh Lan là ai? Là thiên kim nhà họ Thẩm. Nếu Phương Đồng có thể làm bạn với người ta thì Phó Phương Hoa vui còn không kịp, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bà ấy không hỏi gì thêm nữa, chỉ nói, nếu con đến nhà người ta thì không thể đi tay không được, trong nhà còn hai bình rượu ngon, con mang đi đi. Mẹ, con và Thanh Lan không cần mấy thứ này, hơn nữa cậu ấy không uống rượu. Phó Phương Hoa cũng không tức giận mà đi lấy đồ cho Phương Đồng, miệng lẩm bẩm, Con bé không uống, nhưng trong nhà sẽ có người uống. Hai bình rượu này là rượu tốt, mẹ nhờ người mua ở nước ngoài, tặng cho người ta sẽ không mất mặt. Vương Đồng không đợi Phó Phương Hoa mà đi luôn. Đến khi Phó Phương Hoa đi ra, trong nhà đã không còn bóng dáng Phương Đồng. Cái con bé này, bảo mang đồ đi tặng cũng không nghe. Được rồi, trước đây không có mấy thứ này thì bọn nhỏ cũng qua lại rất tốt. Bạn bè với nhau ấy mà, trong sáng một chút cũng tốt. Vương Thừa Chí nói, tôi là vì ai chứ? Năm nay ông chuyển về thủ đô rồi, nhà chúng ta không quen biết ai, mà nhà họ Thẩm có gia thế như vậy. Nếu bọn họ đồng ý nâng đỡ ông một chút, thì công việc của ông cũng thuận lợi hơn. Năm trước đến thăm nhà họ Phó, Phó Lão Gia nói bây giờ ông ấy đã về hưu, không xen vào chuyện bên ngoài, rõ ràng là không chịu giúp ông mà. Phó Phương Hoa không vui vì chồng không hiểu nỗi khổ tâm của mình. Phương Thừa Chí tất nhiên biết vợ muốn tốt cho mình. Thành phố Lâm không thể so với thủ đô quan hệ rắc rối phức tạp. Nếu không có ai giúp đỡ thì rất khó thăng tiến trong công việc. Lần này ông ấy được chuyển về thủ đô là do được hời. Tôi tất nhiên biết bà muốn tốt cho tôi, nhưng mà Phương Đồng khó lắm mới có một người bạn tốt. Người ta muốn giúp thì sẽ giúp. Nếu người ta không muốn mà chúng ta làm như vậy thì sẽ làm cho Phương Đồng khó xử. Phó Phương Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, nhưng vẫn cứng miệng nói, chỉ có hai cha con ông là thấu tình đạt lý, còn tôi là một con buôn không nói lý. Phương Thừa Chí cười cười, không cần phải tranh luận với vợ. Phương Đồng không đi tìm Thẩm Thanh Lan, cũng không có chỗ nào để đi, vì vậy cô ấy tùy ý đi trên đường lớn. Đi rồi đi, lại đi tới trung tâm thành phố. Tuy vẫn còn đang Tết, nhưng trong trung tâm mua sắm vẫn có không ít người. Cô ấy nhìn dòng người qua lại, đều có đôi có cặp, hoặc là đi cùng gia đình. Trong lòng thấy hơi khó chịu. Bỗng nhiên ánh mắt cô ấy dừng trên bóng lưng một đôi nam nữ đi trước. Cô ấy cảm thấy bóng lưng người đàn ông này rất quen thuộc. Hình như đó là Đinh Minh Huy, đã nhiều ngày không liên lạc với mình. Còn người phụ nữ kia thì cô không biết. Chỉ thấy cô ta kéo cánh tay người đàn ông, tư thế hai người rất thân mật. Phương Đồng cảm thấy toàn thân rét run, bàn tay run rẩy lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Đinh Minh Huy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, máu trong người Phương Đồng càng ngày càng lạnh. Đang lúc Phương Đồng gần như tuyệt vọng, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nghe máy. Đồng Đồng. Đinh Minh Huy, anh đang ở đâu? Giọng điệu Phương Đồng có một chút run rẩy. Đinh Minh Huy hơi chững lại. Anh đang ở nhà, xin lỗi em, mấy ngày nay nhiều việc quá, không có thời gian cầm điện thoại nên không thấy em gọi. Anh đang ở quê? Phương Đồng hỏi lại. Đinh Minh Huy hình như có chút không biết phải làm sao. Đúng vậy, trường học chưa mở cửa, công ty mùng 10 mới vào làm. Ngày mai mùng 8 anh sẽ mua vé xe, chắc là tối mùng 9 mới tới thủ đô. Anh nói là bây giờ anh đang ở quê. Phương Đồng có chút không yên lòng, hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, Đồng Đồng, em sao vậy? Chẳng lẽ anh lại lừa em? Phương Đồng từ từ nói. Vừa nãy trên đường em thấy một bóng lưng rất giống anh. Còn tưởng anh đã tới thủ đô rồi, nên mới điện thoại cho anh xác nhận lại. Đinh Minh Huy nở một nụ cười. Người còn giống người, huống chỉ là bóng lưng. Nếu em không yên tâm thì anh gửi ảnh chụp vé xe hoặc là ảnh chụp nhà cho em xem. Giọng điệu đùa giỡn của anh ta làm cho Phương Đồng hoàn toàn yên tâm. Cô ấy cười cười. Chắc là em nhìn lầm rồi. Tối ngày mốt mấy giờ xe đến, em đón anh. Không cần đâu, anh đến lúc nửa đêm. Em thân con gái ra đường không an toàn. Em yên tâm ở nhà đợi anh là được rồi. Anh mang một ít đặc sản quê nhà lên. Trước Tết em có nói muốn anh ra mắt cha mẹ em mà. Vừa lúc tặng đặc sản quê cho cô chú ăn thử luôn. Đinh Minh Huy dừng một chút lại nói. Anh đã nói chuyện của chúng ta với cha mẹ anh rồi. Còn cho bọn họ xem hình em nữa. Bọn họ rất thích em. Nếu không phải anh ngăn cản thì bọn họ đã gọi điện thoại cho em rồi. Phương Đồng yên tâm. Gọi được cho Đinh Minh Huy, tâm trạng cô ấy đã tốt hơn. Nghe Đinh Minh Huy nói đã giới thiệu mình với cha mẹ anh ta, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Em nên gọi cho cô chú mới đúng, hoặc là lúc nào đó anh mời cô chú đến thủ đô. Em sẽ dẫn cô chú đi dạo một vòng thủ đô, đảm bảo cô chú sẽ vui vẻ về thể xác lẫn tinh thần. Đinh Minh Huy nở nụ cười. Sau này sẽ có cơ hội. Có điều... Anh ta đổi giọng. Đồng Đồng, em cũng biết điều kiện của gia đình anh rồi đó. Trong thời gian ngắn anh sợ khó mua được nhà ở thủ đô. Có gì đâu chứ, chỉ cần được ở bên anh, dù cả đời phải thuê nhà ở thì em cũng nguyện ý. Đồng Đồng, có em thật tốt, em yên tâm. Anh nhất định sẽ cố gắng làm việc, mua cho em một căn nhà lớn, em nhất định phải chờ anh. Phương Đồng gật mạnh đầu. Minh Huy, em chờ anh. Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Phương Đồng biến mất. Cô ấy siết chặt điện thoại, trong lòng hơi bất an. ngẩng đầu nhìn phía trước lần nữa, đã không còn thấy bóng lưng kia. Một mình ở đây làm gì? Một chiếc xe dừng lại bên cạnh Phương Đồng, cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Quân Dục. Anh ấy lái xe ngang qua, tình cờ nhìn thấy Phương Đồng vẻ mặt mờ mịt đứng ven đường. Thẩm Quân Dục đột nhiên xuất hiện, làm Phương Đồng thấy hoảng sợ. Tới khi thấy rõ người ngồi trong xe là anh ấy, cô ấy hơi tức giận. Ngắm phong cảnh, Thẩm Quân Dục giễu cợt. Ngắm phong cảnh trong thời tiết âm mười mấy độ, không ngờ em lại có sở thích này. Sắc mặt Phương Đồng cứng đờ. Tôi thích thế. Dù có thích thì cũng không thể lấy cơ thể mình ra đùa. Lên xe đi. Thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, Thẩm Quân Dục nhíu mày. Không cần, tôi tự mình đón xe. Hôm nay là mùng 7 Tết, em cảm thấy có thể đón được xe. Phương Đồng nhìn thoáng qua đường phố vắng tanh. Thật ra cô ấy đã lạnh tới mức mất cảm giác rồi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lên xe. Trong xe mở hệ thống sưởi hơi, so với bên ngoài chính là hai thế giới. Phương Đồng có cảm giác mình như sống lại. Một ly cà phê còn bốc hơi nóng được đưa tới trước mặt cô ấy. Vừa mới mua còn chưa uống. Thẩm Quân Dục nói, không cần, tôi không uống cà phê. Phương Đồng xua tay từ chối. Thẩm Quân Dục không có thái độ thương lượng. Anh ấy nhét ly cà phê vào tay cô nói, cầm cho ấm tay cũng được. Chạm vào bàn tay lạnh băng của Phương Đồng, anh ấy nhíu mày, chỉnh nhiệt độ của hệ thống sưởi cao hơn một chút. Em muốn đi đâu? Thẩm Quân Dục hỏi. Sắc mặt Phương Đồng mờ mịt. Không biết, anh cứ chạy tùy ý đi. Thẩm Quân Dục nở nụ cười. Mình bị coi thành tài xế taxi rồi sao? Nhìn thoáng qua, thấy mặt cô ấy tâm sự nặng nề, cũng không muốn tính toán gì, đạp chân ga. Tôi định đến công ty lấy văn kiện. Em không ngại đi theo thì theo tôi đến công ty một chuyến. Phương Đồng gật đầu. Bây giờ cô ấy cũng không biết đi đâu. Một mình đi lang thang trên đường, cãi nhau với người nhà sao? Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ giàu dĩ không vui của cô ấy thì chủ động hỏi. Phương Đồng không muốn nói với anh về đề tài này. Không có, ở trong nhà hơi chán nên ra ngoài một chút. Thẩm Quân Dục cũng không đâm thủng lời cô ấy nói. Sao không tìm Lan Lan? Còn có... Anh ấy nhớ tới một cái tên. Tìm Vu Hiểu Huyên chơi. Đầu năm Hiểu Huyên phải đến đoàn phim báo cáo. Còn Thanh Lan, chồng cậu ấy đã trở về. Hai người ít ở bên nhau, tôi không thể đến làm bóng đèn được. Thẩm Quân Dục cười cười. Không ngờ cô bé này lại suy nghĩ tinh tế như vậy. Sau khai giảng là các em bảo vệ tốt nghiệp hả? Không muốn bầu không khí trở nên cứng ngắc, Thẩm Quân Dục chủ động tìm đề tài nói chuyện. Tâm trạng Phương Đồng không tốt, lại không muốn im lặng một mình rồi nghĩ nhiều, nên Thẩm Quân Dục nguyện ý trò chuyện rất hợp ý với cô ấy. Vâng, còn có phiên dịch văn bản ra tiếng nước ngoài, viết luận văn tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp em đã nghĩ sẽ làm gì chưa? Tạm thời chưa có tính toán. Có lẽ tháng 3 sẽ bắt đầu xem xét các tuyển dụng rồi nộp hồ sơ xin việc. Vẫn định làm công việc hành chính? Chắc là vậy. Rất khó tìm công việc đúng chuyên ngành của tôi. Làm trợ lý hành chính hoặc thư ký là lựa chọn tốt nhất. Trước đây tôi đã nói rồi, nếu em muốn đến tập đoàn Quân Lan làm việc thì cứ gửi hồ sơ xin việc vào mail của tôi. Lời này luôn có hiệu lực. Thẩm Quân Dục nói xong lại đưa một tấm danh thiếp cho cô ấy. Trên đó có mail của tôi. Phương Đồng vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ thêm lại nhận. Tập đoàn Quân Lan là lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Tiền lương, đãi ngộ tốt, lại có không gian phát triển bản thân. Huống chi Đinh Minh Huy cũng đang làm ở đó. Cảm ơn. Không cần khách khí. Em là bạn Lan Lan. Chăm sóc em 1-2 phần trong phạm vi năng lực của tôi. Không phải là chuyện gì lớn. Thẩm Quân Dục dừng một chút. Tiếp tục nói. Hơn nữa, bình thường hay nghe Lan Lan nhắc tới em. Nói em là một người thông minh, làm việc kỹ lưỡng. Bây giờ tôi chỉ cho em một cơ hội mà thôi. Nếu sau này em có làm sai thì tôi cũng sẽ không nể tình em. Đương nhiên nếu em làm tốt thì tôi cũng sẽ không bạc đãi em. Thẩm Quân Dục tuy nói như vậy, thế nhưng Phương Đồng hiểu rõ, nếu không phải vì mối quan hệ bạn bè với Thẩm Thanh Lan thì cô ấy căn bản không chiếm được cơ hội này. Dù sao ban đầu cũng là cô ấy chủ động từ chức. Đến tập đoàn Quân Lan, Thẩm Quân Dục đi lấy văn kiện. Phương Đồng ngồi ở trong xe chờ anh ấy. Trên xe Thẩm Quân Dục có một tấm ảnh. Phương Đồng cầm lên nhìn, là ảnh chụp anh ấy và Thẩm Thanh Lan, có lẽ là chụp ở bãi biển. Thẩm Thanh Lan mặc đồ bơi đứng cạnh Thẩm Quân Dục, khuôn mặt Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt, Thẩm Quân Dục thì ngược lại, cười dịu dàng cưng chiều. Ảnh chụp vào mấy năm trước, nhìn Thẩm Thanh Lan nhỏ con hơn bây giờ, trên mặt còn có sự ngây ngô. Phương Đồng nở nụ cười, có thể thấy Thẩm Quân Dục rất yêu thương Thẩm Thanh Lan. Bên trong xe đều là ảnh chụp Thẩm Thanh Lan, cô ấy chưa từng đến phòng làm việc của Thẩm Quân Dục, nhưng lúc còn thực tập ở Quân Lan, từng nghe thư ký nói

Thấy bộ dạng này của cậu bé, Phó Tinh Đình rất đau lòng, trầm giọng nói: Nhất Ninh, hai vợ chồng con phải đi nơi này nơi khác làm việc sao? Hạo Hạo còn nhỏ nên dẫn đi cùng mới tốt. Trẻ con lớn lên cạnh cha mẹ là tốt nhất. Phó lão già có nghe chuyện của hạt đậu nhỏ rồi, thấy con gái nói vậy, ông cũng không nói gì. Phó Tinh Đình quanh năm ở nước ngoài, không biết chuyện cũng là bình thường. Cô Phó, con không kết hôn, con có bầu Hạo Hạo trước khi cưới. Bùi Nhất Ninh mỉm cười thản nhiên nói. Phó Tinh Đình rất xấu hổ, bà ấy không ngờ chuyện là như vậy. À Nhất Ninh, cô xin lỗi. Bùi Nhất Ninh rất thoải mái. Không có gì đâu cô, tất cả mọi người ở thủ đô hết đều biết, con không có gì phải giấu giếm. Con còn phải cảm ơn người đàn ông kia tặng cho con một món quà tốt như vậy. Hạt đậu nhỏ nghe không hiểu lời của người lớn. Cậu bé đang đắm chìm trong đau buồn của mình. Bùi Nhất Ninh không dỗ cậu bé mà trò chuyện với mọi người. Được một lát thì đứng dậy chào đi về. Không ngồi thêm một lát? Phó Tinh Đình giữ lại. Không ạ, trong nhà còn có chuyện. Còn lần sau có cơ hội cháu lại tới thăm ông nội Phó và cô Phó. Hạo Hạo, chào ông cố và bà cố đi. Hạt đậu nhỏ đã nín khóc nhưng còn không vui. Nghe mẹ nói, cậu bé ngẩng đầu lên. Ông cố, bà cố hẹn gặp lại. Dì, Dượng, hẹn gặp lại. Phó lão gia cười ha ha. Hạo Hạo, hẹn gặp lại. Sau này nhớ thường tới chơi. Hạt đậu nhỏ gật đầu, vẫy tay chào mọi người rồi đi theo Bùi Nhất Ninh. Phó Hành Giật nhìn bọn họ đi, đáy lòng thầm thở dài một hơi. Vậy là đi rồi. Anh nhìn cái bụng bằng phẳng của Thẩm Thanh Lan, thầm thề trong lòng, tuyệt đối không thể có con sớm như vậy. Một cái bóng đèn to lớn, muốn giả vờ không thấy cũng khó. Tốt nhất là 5-6-7 năm, có con cũng không muộn. Nếu Phó Lạc Gia biết suy nghĩ của Phó Hành Giật, nhất định ông sẽ tức phun máu mất. Ông già này đã hơn 80 tuổi, còn sống bao nhiêu năm nữa đâu. Chỉ muốn trước khi chết được ôm chắt, hưởng thụ 4 đời mà thôi. Kết quả thì sao? Cái thằng nhóc này bảo đợi thêm 5-6-7-8 nữa thì khi đó không biết ông còn sống hay không. Thằng nhóc này muốn tức chết ông mà. Hạt đậu nhỏ đi rồi, trong nhà trở nên vắng lặng trong nháy mắt. Quả nhiên, trong nhà có trẻ con mới náo nhiệt. Phó lão gia cảm thán. Vừa nói vừa vô tình nhìn lướt qua cái bụng Thẩm Thanh Lan, có chút tiếc nuối. Cháu trai đã bàn với ông, đợi thêm 2 năm nữa mới có con. Phó lão gia biết Thẩm Thanh Lan bây giờ còn trẻ. Ông thông cảm cho con bé. Phó Hành Giật mỉm cười, không tiếp đề tài này. Ở nhà cả buổi sáng với Phó lão gia, lúc xế chiều, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ra ngoài. Hôm nay là mùng 8, hầu hết các cửa hàng trên phố đều đã mở cửa. Lúc này hai người bọn họ không đi dạo phố, mà đi tới chỗ đoàn phim. Thẩm Thanh Lan đã lâu không gặp Phu Hiểu Huyên, nên định đến đoàn phim nhìn cô ấy. Phó Hành Giật tất nhiên là đi theo vợ mình. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn người trước mặt. Thật không ngờ lại gặp Hàn Dịch ở đây. Sao anh lại ở đây? Hàn Dịch cũng không ngờ gặp Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ở nơi này. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, anh ta cười tủm tỉm trả lời. Tất nhiên là đi dạo rồi. Thẩm Thanh Lan, đi dạo một nơi xa thế này, Hàn Tổng thật có hứng. Dù bị cô ngầm chế giễu thì nụ cười trên mặt Hàn Dịch vẫn không biến mất. Không phải hai người cũng tới đây đi dạo sao? Bọn tôi không phải đi dạo. Phó Hành Giật lạnh nhạt nói. Hiểu Huyên quay phim ở đây, tôi đến xem cậu ấy, anh cùng đến xem cậu ấy sao? Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn Hàn Dịch, sâu trong mắt có ý dò xét. Hàn Dịch, làm gì có chuyện đấy? Tôi cũng không quen con nhóc đó, tới xem làm gì? Tôi tới thị sát công việc, nói sao thì tôi cũng là nhà đầu tư bộ phim này. Nếu là vậy thì tốt. Giọng nói bâng quơ chứa ý cảnh cáo, mắt Hàn Dịch trầm xuống, nhưng cũng không nói gì, theo hai người đi vào phòng quay. Lúc bọn họ đi vào, thấy Vũ Hiểu Huyên đang quay phim, bọn họ cũng không tới làm phiền mà đứng trong góc phòng. Chỉ mấy tháng mà con nhóc này đã trưởng thành hơn rồi. Hàn Dịch giờ cầm thích thú nói, đôi mắt đào hoa nhìn Vũ Hiểu Huyên tràn đầy ý cười. Chị dâu, chị nhìn không sai, con bé này đúng là có tài năng. Thẩm Thanh Lan nhìn Vũ Hiểu Huyên, cô ấy gầy hơn trước, dáng vẻ đóng phim cũng rất nghiêm túc. Ánh mắt của vợ tôi luôn không sai. Phó Hành Giật lạnh nhạt nói. Hàn Dịch liếc anh, xì, tôi biết cậu có vợ, cũng biết vợ cậu giỏi, nhưng có thể đừng có bày ra cái vẻ vợ tôi là đệ nhất thiên hạ không? Trước mặt mọi người thì mang vẻ kiêu ngạo, bây giờ thì ra vẻ cuồng vợ, nó không phù hợp với tác phong của cậu đâu. Tốt xấu gì cậu cũng là đội trưởng bộ đội đặc chủng, sao có thể có cái dáng bộ vợ quản bắt mặt như thế? Ngài Phó bày tỏ không hề bắt mặt, anh kiêu ngạo vì vợ mình, ném cho Hàn Dịch một ánh mắt. Tôi biết cậu ghen tị với tôi. Rồi lại nhìn về phía Vu Hiểu Huyên với ánh mắt đầy thâm ý.

Đạo diễn Vương cười tủm tỉm. Hiểu Huyên rất cố gắng, cũng rất có năng lực. Người của tổ chúng tôi đều thích cô ấy, không cần phải nói chăm sóc hay không chăm sóc gì đó. Người trong đoàn phim thấy đạo diễn Vương nói chuyện khách khí thì rất kinh ngạc. Trong giới showbiz, đạo diễn Vương nổi tiếng nói năng thận trọng, thậm chí có thể nói là tính tình kỳ quái. Vậy mà khi nhìn đến mặt mũi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật, ông ta lại ra vẻ dễ nói chuyện. Đạo diễn Vương còn nổi danh vì yêu nhân tài, nhất là khi thấy mầm non tốt. Ông ta tất nhiên rất ngứa ngáy khó chịu. Một nam tài tử đang rất nổi tiếng là do ông ta đào tạo ra, cũng là do ông ta dốc sức nâng đỡ. Bình thường Hiểu Huyên hay nhắc về ông với tôi, nói ông thường xuyên chăm sóc cậu ấy, không hề chê bai vì cậu ấy là người mới. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói, dĩ nhiên những lời này không phải Vu Hiểu Huyên nói, mà là cô. Nụ cười của đạo diễn Vương thật hơn một phần, dù ai thì cũng luôn thích nghe lời khen ngợi. Đâu có đâu có, đấy là do Hiểu Huyên tự mình cố gắng. Trong tay tôi còn có một kịch bản tốt, nhân vật nữ thứ rất thích hợp với Hiểu Huyên. Tôi nhất định sau khi kết thúc bộ phim này sẽ hợp tác với Hiểu Huyên lần nữa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không ngờ có một niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Tôi thay Hiểu Huyên cảm ơn đạo diễn Vương. Khách khí rồi, không biết cô Thẩm đang làm gì? Đạo diễn Vương hỏi. Thẩm Thanh Lan không ngạc nhiên vì đối phương biết mình. Bây giờ còn chưa tốt nghiệp, chỉ là một người thất nghiệp mà thôi. Cô Thẩm khiêm tốn quá rồi, cô chính là một họa sĩ lớn. Họa sĩ lớn gì đâu, chỉ là một sở thích mà thôi. Một chút thành tựu này đâu dám so với đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương cười đến trên mặt nở hoa. Ông ta chần chừ một lát, vẫn không nhịn được sự ngấy ngứa trong lòng. Không biết cô Thẩm có hứng thú trở thành diễn viên không? Tôi đang có một bộ phim, khí chất của nữ chính rất tương xứng với khí chất của cô Thẩm. Thẩm Thanh Lan không ngờ đạo diễn Vương đặc biệt tới tìm cô là vì điều này. Cô ngạc nhiên lắc đầu. Thật ngại quá, đạo diễn Vương, tôi không có ý định gia nhập giới giải trí. Không chỉ bản thân cho cô không hứng thú, mà thân phận của cô cũng không cho phép cô bước vào giới giải trí. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó sẽ không cho phép con cháu nhà mình vào nơi hỗn tạp như vậy. Đạo diễn Vương thấy tiếc nhưng không muốn bỏ lỡ mầm non tốt như vậy. Ông ta có được kịch bản kia vào một năm trước. Rất hay, ông ta khẳng định chắc chắn sẽ rất nổi. Nhưng đó là yêu cầu khá cao về dung mạo của nam nữ chính. Ông ta miễn cưỡng tìm được nam chính, còn nữ chính thì vẫn chưa tìm được. Hôm nay thấy được Thẩm Thanh Lan làm cho hai mắt ông ta tỏa sáng, dường như phát hiện một kho báu lớn. Cô Thẩm đừng đi vội, tôi sẽ gửi kịch bản cho cô xem trước. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì chúng ta sẽ có thể hợp tác. Nếu như không có hứng thú thì cũng không sao, cô thấy thế nào? Người ta đã nói đến mức này rồi, Thẩm Thanh Lan không thể từ chối được nữa, đành đồng ý. Đạo diễn Vương nhìn Phó Hành Giật dường như cũng rất có hứng thú với anh ta. Thẩm Thanh Lan hơi nghiêng người, chặn ánh mắt của đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương, hình như Hiểu Huyên bên kia xong rồi. Đạo diễn Vương là một người thông minh, nên tất nhiên biết Thẩm Thanh Lan có ý gì. Ông ta cười cười. Nếu cô Thẩm nghĩ xong thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trên danh thiếp có số điện thoại của tôi. Thẩm Thanh Lan gật đầu gật, khách khí. Đạo diễn Vương đi rồi. Những người khác bị khí thế của Phó Hành Giật dọa, nên không ai dám lại làm phiền nữa. Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan nói, nếu em muốn thì có thể thử, anh sẽ nói chuyện với hai ông. Thẩm Thanh Lan biết anh đang nói gì, cô gật nhẹ đầu. Em thật sự không thấy hứng thú. Phó Hành Giật không nói thêm gì nữa. Anh luôn áp dụng phương thức nuôi thả của Thẩm Thanh Lan. Cô muốn làm gì thì làm, có làm hỏng thì cũng có anh chống đỡ. Thanh Lan, phần đuôi của tớ xong rồi, cậu đợi một lát, tớ đi thay đồ. Vu Hiểu Huyên chạy lại, trên người còn mặc đồ diễn. Thẩm Thanh Lan gật đầu, dặn cô ấy đừng vội. Vu Hiểu Huyên trở lại rất nhanh. Thanh Lan, chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua Phó Hành Giật, vẻ mặt có chút do dự. Cô ấy muốn trò chuyện riêng với Thanh Lan, người này ở đây đúng là không tiện mà. Hơn nữa, người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng khí thế trên người anh ta lại quá mạnh, làm cho cô ấy nói chuyện cũng phải nhỏ giọng mà nói. Hành Giật nhìn thấu được sự mất niềm tin của Vu Hiểu Huyên, mỉm cười. Hai anh em cùng nhau đi, anh còn có chuyện, khi về nhắn địa chỉ cho anh tới đón. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng. Phó Hành Giật để lại xe cho Thẩm Thanh Lan. Lúc đi ra, anh gọi điện thoại cho Hàn Dịch. Hàn Dịch đi được một nửa đường phải quay lại đón người. Tôi đúng là thiếu nợ cậu mà, Hàn Dịch lẩm bẩm. Buổi gặp nhau ở Mỹ Sắc, Phó Hành Giật không quan tâm đến Hàn Dịch lẩm bẩm cái gì. Cô ấy đi cùng bạn, thì ra là bị bỏ rơi, đáng thương, Hàn Dịch nói. Dù sao vẫn tốt hơn người thích mà không dám nói, ít nhất tôi còn có vợ. Phó Hành Giật bình thản nói. Hàn Dịch tức học máu, hung dữ nhìn từng Phó Hành Giật. Tôi xấu gì mà tôi cũng là anh em của cậu. Bây giờ cậu vì phụ nữ mà đâm anh em ruột sao? Phó Hành Giật bình tĩnh, anh em như tay gãy, phụ chân như quần áo. Nếu cậu có thấy người nào không mặc đồ mà ra ngoài không? Sắc mặt Hàn Dịch xanh mét, tên khốn khổ thấy sắc quên bạn. Anh ta thở phì phò gọi điện thoại cho Cố Dương và Cố Bảy. 7 giờ tối, mị sắc. Sau đó lại gọi cho Thẩm Quân Dục và Giang Thần Hy. Thông báo xong hết mới nhìn Phó Hành Giật. Xin hỏi bây giờ ngài phó muốn đi đâu? Đến mị sắc luôn đi. Ở mị sắc có phòng của bọn họ, đôi khi quá muộn hoặc là lười về nhà, bọn họ sẽ ngủ lại ở đó. Hàn Dịch không có ý kiến, lái xe đến mị sắc. Nếu cậu nghiêm túc với Hồ Hiểu Huyền, là anh em, tôi không có gì để nói. Nhưng nếu chỉ xem cô ấy như là những người bạn gái trong quá khứ, thì tốt nhất đừng trêu chọc người ta. Cô ấy là bạn Thanh Lan. Nếu cậu làm tổn thương mà Thanh Lan muốn dạy dỗ cậu, thì tôi sẽ không ngăn cản. Hàn Dịch bĩu môi, trông cậy vào cậu sao? Đừng nói là giúp. Cậu không đâm tôi một dao là đã không tệ rồi. Tôi không thích con nhóc đó đâu. Ngực không có ngực, khuôn mặt thì tròn vo, tính tình tệ hại. Tôi đâu có mù, sao lại thích cô ấy? Có thích hay không trong lòng cậu tự biết, không cần cố phủ định. Hàn Dịch không nói gì, trong đáy mắt hiện lên vẻ hoang mang. Anh ta không biết mình có tình cảm gì với Vu Hiểu Huyên, thật sự là chính anh ta cũng không biết. Cố Dương vừa bước vào đã nhìn thấy Phó Hành Giật, trong mắt co lại, ngoài mặt ra vẻ hớn hở, nói: Anh, hôm nay anh không ở bên chị dâu sao? Lúc Hàn Dịch gọi cho cậu, không nói là Phó Hành Giật cũng tới. Phó Hành Giật nhìn lướt qua cậu ta mà không nói gì, nhưng cái nhìn đó lại làm cho Cố Dương lạnh cả người, cảm thấy bất an. À anh, em còn có việc, em đi trước đây. Quay lại, Phó Hành Giật lạnh nhạt nói, bước chân đang lui ra sau của Cố Dương dừng lại, nhìn về phía Phó Hành Giật. Anh, em thật sự có việc, là việc rất gấp. Phó Hành Giật không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cậu ta. Da đầu Cố Dương tê dại, đành đi về phía ngồi, trước ngồi rất xa Phó Hành Giật. Hàn Dịch thấy chuyện vui, tựa đầu lên vai Giang Thần Hy. Này, Cố Dương, cậu làm chuyện gì có lỗi với Hành Giật sao? Cố Khải biết chuyện Cố Dương đua không ít ở sòng bạc. Cuối cùng là do Thẩm Thanh Lan đứng ra giải quyết, xem ra Phó Hành Giật đã biết rồi. Thật ra Cố Khải cũng có chút sợ hãi, chỉ là anh ta vẫn luôn làm mặt lạnh, nên trong lúc nhất thời không ai phát hiện ra được anh ta đang sợ. Phó Hành Giật nhìn thoáng qua Cố Dương và Cố Khải, trong lòng hai người chỉ có một suy nghĩ, xong đời, anh Phó biết rồi. Anh đã nói với Lý đại đội trưởng rồi, sang năm hai em sẽ vào quân đội rèn luyện. Phó Hành Giật nói. Cố Khải quay sang, anh Phó, em không đi được không? Phó Hành Giật lạnh nhạt nhìn sang, anh đã gọi cho chú Cố rồi. Chú nói nếu hôm nay không muốn tiếp nhận doanh nghiệp, Cố Thị thì cùng Cố Dương đến quân đội đi. Cố Khải, nếu sớm biết kết quả như vậy thì lúc đó anh đã lao vào công ty luôn rồi. Anh ta thích nhất là đua xe. Bây giờ không phải cha mẹ kiên quyết phản đối thì có lẽ bây giờ anh ta đã làm một tay đua. Cố Dương không dám nói lời nào. Nhìn bộ dạng của Phó Hành Giật, chắc chắn là anh ta đã biết chuyện ở sòng bạc rồi. Nếu anh ta không cãi lại, có lẽ sống trong quân đội còn dễ chịu một chút. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Cố Dương, đáy mắt Phó Hành Giật hiện lên vẻ hài lòng. Đám dẫn vợ anh đi đua xe, đánh nhau, thậm chí còn đánh bạc. Bất cứ chuyện nào trong ba chuyện này đều có thể khiến Phó Hành Giật cho Cố Dương đi hoạt động gân cốt, huống chi là ba tội cùng lúc. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Phó Hành Giật, có Dương Lâm không thể lập tức biến mất ở trước mặt anh. Anh Phó, thà anh ra tay em đánh một trận còn hơn, kiểu nhìn như thế này. Thẩm Quân Dục là người đến cuối cùng, đẩy cửa vào liền thấy một đám người. Ủa, đều ở đây hết à? Hôm nay là ngày gì thế? Người nào đó bị vợ bỏ rơi nên muốn lôi đám đàn ông độc thân chúng ta ra tay. Hàn Dịch thong thả nhàn nhã nói, trông có vẻ hơi hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Quân Dục nhìn quanh phòng, quả nhiên thấy không thấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đâu rồi? Hàn Dịch cười đến rạng rỡ, đôi mắt đào hoa tỏa sáng. Đi hẹn hò với người tình bé nhỏ, bỏ phó thiếu của chúng ta lại một mình khuê phòng rồi. Phó Hành Giật lạnh lùng nhìn anh ta một cái, Hàn Dịch lập tức ngậm miệng lại. Cái người này thật giỏi uy hiếp người khác, lại còn dùng ánh mắt uy hiếp anh ta nữa chứ. Bản thiếu gia rộng lượng, không tính toán với cậu. Hừ. Thẩm Quân Dục cũng biết lời từ miệng Hàn Dịch chẳng có câu nào là thật, nên lười nói chuyện với anh ta. Anh ấy đi đến ngồi xuống bên cạnh Phó Hành Giật, nhìn Cố Dương rồi hỏi, Cố Dương và Cố Khải làm sao thế? Sao lại ủ rũ thế này? Cố Dương không nói lời nào. Lúc này anh ta đâu còn tâm trạng nói đùa được chứ, chỉ nằm trên ghế sofa giả chết. Tâm trạng Cố Khải cũng không tốt lên mấy, nên không muốn nói chuyện. Hàn Dịch càng cười vui vẻ hơn. Có người chán sống thèm đòn, bây giờ đang bị trừng phạt đó. Thật ra thì Hàn Dịch cũng không biết hai tên Cố Dương Cố Khải này làm cái gì. Thế nhưng thấy có người xui xẻo hơn mình, chẳng hiểu sao tâm trạng anh ta rất thoải mái. Giang Thần Hy thấy đẩy đầu Hàn Dịch ra. Đàn ông con trai mà không chịu ngồi đàng hoàng ngay ngắn, lại tựa lên người một tên đàn ông khác thì còn ra thể thống gì nữa. Thần Hy. Thẩm Quân Dục nhìn thấy Giang Thần Hy liền nhớ tới một việc. Có phải cậu và Thẩm Hy Đồng đã đi xem mắt không? Cái gì? Xem mắt? Ai và ai xem mắt? Thẩm Quân Dục vừa dứt lời thì Cố Dương đang giả chết nãy giờ liền nhảy dựng lên, dáng vẻ đầy sức sống kia quả thật khác hẳn vừa rồi. Vẻ mặt của Giang Thần Hy cũng đen lại. Nhắc tới cô gái kia là trong lòng lại tức giận không kiềm chế được. Anh ta chưa từng gặp cô gái nào xấu như cô ta cả. Xấu ở đây không phải là khuôn mặt mà là lòng dạ xấu xí. Thẩm Quân Dục thấy biểu cảm của Giang Thần Hy liền đoán được vấn đề. E rằng Thẩm Hy Đồng này mắt còn cao hơn đầu, coi thường Giang Thần Hy, lại còn nói mấy lời khó nghe rồi. Tôi không biết mẹ tôi mai mối hai người với nhau. Chuyện này không liên quan gì tới cậu cả. Giang Thần Hy mỉm cười. Cậu là cậu, cô ta là cô ta. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ gộp chung hai người họ với nhau cả, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là anh em. Cậu không để bụng thì tốt rồi. Thẩm Quân Dục yên tâm, anh ấy không hề lo lắng cho Thẩm Hy Đồng, mà chỉ sợ trong lòng Giang Thần Hy có khúc mắc gì thôi. Hai người có ai giải thích chuyện đi xem mắt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Dương hết nhìn Giang Thần Hy, rồi lại nhìn Thẩm Quân Dục với vẻ mặt khó hiểu. Hàn Dịch cũng tò mò, nhưng thấy dáng vẻ của Thần Hy thì biết chắc hẳn cũng là chuyện chẳng vui vẻ gì, vì thế tốt nhất là anh ta không nên vuốt râu hùm. Thằng nhãi Giang Thần Hy này bình thường là một người cực kỳ dịu dàng và khiêm tốn. Thế nhưng nếu ai thật sự lòng cậu ấy nổi giận thì đó chính là đánh thức sói xám trong lòng cậu ấy dậy. Người đó nhất định sẽ phải khóc như chưa từng được khóc. Cố Dương chạy đến cạnh Giang Thần Hy, dáng vẻ hoạt bát như một đứa trẻ đang tò mò. Anh Thần Hy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại qua lại với Thẩm Hy Đồng? Giang Thần Hy nhìn cậu ta rồi cười một cái, ôn hòa thân thiết hỏi. Muốn biết à? Cố Dương rất muốn gật đầu, nhưng trông thấy đôi mắt đầy ý cười của Giang Thần Hy lại chẳng tài nào gật nổi, bèn xua tay. Thật ra em cũng không muốn biết lắm đâu. Nói rồi cậu ta lại nhảy về bên cạnh Cố Khải. Hàn Dịch nhìn Cố Dương như một tên ngốc. Cố Dương trừng lại. Anh không sợ thì tự đi mà hỏi. Hàn Dịch nhìn sang chỗ khác. Anh ta còn lâu mới ngốc đến thế. Một đám đàn ông to xác không có chuyện gì làm. Hàn Dịch lấy ra một bộ mặt trượng. Nào, chơi một ván đi. Thẩm Quân Dục ngồi xuống trước. Sau đó Cố Dương cũng ngồi xuống. Cố Khải không chơi, chỉ ngồi bên cạnh xem bọn họ chơi. Thần Hy, Hoành Giật, ba thiếu một. Hàn Dịch gọi. Tôi đi ra ngoài một chút, các cậu chơi đi. Giang Thần Hy không có hứng thú. Phó Hoành Giật ngồi vào. Trong phòng đã nhanh chóng vang lên tiếng đánh mặt trược giòn giã. Tại sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi. Thẩm Hy Đồng nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt coi thường. Giang Thần Hy nhìn cô gái trang điểm lòe loẹt trước mặt. Cô ta mặc váy ngắn, đi tất đen, gần như có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết thật thò. Cái váy chỉ ngắn bắp đùi, để lộ đôi chân dài trắng nõn, mặt trang điểm đậm, môi đỏ chót. Quần áo đúng chuẩn cách ăn mặc đi bà, trông hoàn toàn khác với dáng vẻ hôm xem mắt. Nếu cô ta không chủ động xuất hiện trước mặt, cản đường thì anh ta có thể nhận ra cô ta mới là lạ đấy. Hôm đó tôi đã nói rồi, tôi với anh không có khả năng, chúng ta hoàn toàn không thích hợp. Cho dù anh có đi theo tôi, giả vờ vô tình gặp được tôi thì tôi cũng sẽ không cảm thấy anh với tôi có duyên với nhau đâu. Thẩm Hy Đồng vẫn huyên thuyên, hoàn toàn không nhận ra nét mặt của Giang Thần Hy đang ngày càng tối sầm xuống, hoặc có thể là trông thấy, thế nhưng cô ta cũng không quan tâm. Hơn nữa đây không phải là nơi anh có thể chi nổi đâu. Anh vẫn là nên rời khỏi đây nhanh lên đi, miễn cho không cẩn thận lại bay mất cả tháng tiền lương đấy. Thẩm Hy Đồng khinh thường nói. Chỉ một giáo sư nghèo, dù điều kiện gia đình khá tốt, thế nhưng ở đây là chỗ nào chứ? Người như anh ta có thể tới sao? Đúng là đồ không biết tự lượng sức. Cô vẫn luôn tự cho là đúng, thế này sao? Giọng nói của Giang Thần Hy rất trầm, giọng điệu lạnh băng. Anh ta cao hơn Thẩm Hy Đồng một cái đầu, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống cô ta. Thẩm Hy Đồng buộc phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ mặt anh ta, nhưng vì ngược sáng nên cô ta không thấy rõ nét mặt của Giang Thần Hy, chỉ cảm thấy hình như người trước mắt đang tức giận. Cô ta khinh thường cười một tiếng, chỉ cậy vào quan hệ giữa mẹ hai người đã có thể cho rằng bản thân xứng với cô ta. Cô ta lấy một xấp tiền từ trong ví ra, hô hô trước mặt Giang Thần Hy. Này, Số tiền này anh cầm lấy, coi như đêm nay tôi mời anh. Sau này anh đừng xuất hiện ở chỗ này nữa. Đây không phải là nơi anh có thể tới. Cũng đừng theo dõi tôi nữa. Cho dù mẹ anh và mẹ tôi là bạn tốt thì tôi cũng sẽ không qua lại với anh đâu. Giang Thần Hy nhìn số tiền trước mặt, ước chừng khoảng 2-3 nghìn. Vùng tay cũng thật hào phóng. Đây chính là thiên kim gia giáo nổi tiếng ở thủ đô sao? Anh ta nở nụ cười. Mặt mũi của anh ta không tính là quá nổi bật, thế nhưng lại rất hấp dẫn, thuộc dạng càng nhìn càng thấy khí chất đàn ông. Hơn nữa cả người đều toát ra phong độ của người trí thức, nên có vẻ không thích hợp với hoàn cảnh ở đây. Nhưng lúc anh ta cười, rộ lên lại khiến cho người ta cảm thấy anh ta càng quyến rũ hơn. Mắt Thẩm Hy Đồng hơi lóe lên, nhưng lập tức trở lại thường. Cô ta buồn bực trong lòng vì vừa rồi đã bị một tên giáo sư nghèo mê hoặc, bèn ném sấp tiền trong tay lên người Giang Thần Hy. Cầm số tiền này rồi biến đi. Cô ta ném thật, khiến tiền bay lả tả, rơi tán loạn xuống chân Giang Thần Hy. Anh ta ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ lên. Thẩm Hy Đồng cúi đầu nhìn động tác của anh ta, rồi cười khinh bỉ. Ai cũng nói là người đọc sách thường rất cao ngạo, bây giờ xem ra cũng chỉ thế này mà thôi. Cô ta bĩu môi định bỏ đi. Chờ đã. Giang Thần Hy lên tiếng. Thẩm Hy Đồng dừng bước, quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Anh còn muốn gì nữa? Giang Thần Hy cười một tiếng, nụ cười tươi nhưng vô cùng lạnh lẽo. Anh ta kéo một người đàn ông vừa đi ngang qua, rồi đặt sấp tiền vào tay đối phương. Số tiền này là của vị tiểu thư kia đưa cho anh, mời anh đêm nay cùng vui vẻ với nhau đấy. Số của anh ta rất may, chỉ kéo đại một người đàn ông, đã kéo trúng một tên trai bao. Gã nhìn sang Thẩm Hy Đồng, còn dừng lại vị trí kia trên người cô ta một chút, mắt lóe sáng, khóe miệng nở nụ cười tự cho là quyến rũ. Rất hân hạnh được phục vụ nàng. Thẩm Hy Đồng tái mặt, hung dữ lườm Giang Thần Hy. Giang Thần Hy, anh có ý gì? Có điều Giang Thần Hy còn chẳng thèm nhìn cô ta, mà lại nghênh ngang bỏ đi. Thẩm Hy Đồng đâu chịu bị thua thiệt như vậy, muốn đuổi theo. Nhưng một bàn tay bỗng vòng qua eo cô ta, hơi thở đàn ông xa lạ phả vào mặt cô ta, mang theo mùi son phấn nồng nặc. Vị tiểu thư này, đêm nay đẹp trời như thế, em muốn ở chỗ nào, muốn tư thế nào, anh đều chiều em cả đấy. Bảo đảm sẽ thỏa mãn em. Người đàn ông kia nói năng mập mờ, thậm chí còn lè lưỡi liếm lên vành tai Thẩm Hy Đồng một cái. Thẩm Hy Đồng cứng người, lập tức dùng hết sức đẩy gã ra, sau đó đưa tay tát lên mặt gã. Cút ngay cho tao. Cảm nhận được sự ướt át trên tai, dạ dày liền bị cuộn lên, khiến cô ta thấy vô cùng buồn nôn. Cô ta đẩy rất mạnh, người đàn ông đó không ngờ cô gái này vừa mở miệng ra đã động tay động chân, nên bị tát một cái. Gã lập tức nổi giận. Nghề này của bọn họ chính là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Nếu khuôn mặt bị thương thì khác nào chén cơm của gã bị đạp đổ. Đồ đàn bà thối tha, dám đánh tao. Người nọ vừa nổi khùng lên, Thẩm Hy Đồng liền mềm nhũn cả người. Thấy đối phương cao to khỏe mạnh, trong lòng cô ta rất lo lắng, sợ đối phương sẽ đánh trả. Dù sao cô ta cũng chỉ là phụ nữ, nếu như đối phương muốn đánh thật thì cô ta đâu phải là đối thủ của gã. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám ra tay thì anh sẽ không được yên thân đâu. Thấy đối phương giơ tay lên, Thẩm Hy Đồng liền hét lên. Đánh mày là còn nhẹ đấy. Cái tát của gã đàn ông sắp giáng xuống. Chờ một chút, Thẩm Hy Đồng quát, tay của gã liền khựng lại. Chẳng phải muốn tiền thôi sao, tôi có tiền. Thẩm Hy Đồng mở ví ra, lấy thêm một sấp tiền từ bên trong, cũng không thèm nhìn, đã ném lên người gã. Cầm đi, cầm tiền rồi cút ngay cho tôi. Số tiền này còn nhiều hơn số tiền Giang Thần Hy vừa đưa cho gã. Gã đàn ông hài lòng cầm tiền rồi đi. Trước khi đi còn không quên quay đầu cười quyến rũ với Thẩm Hy Đồng. Người đẹp, anh là Khải Thụy, rất hay đến đây. Nếu cần gì thì lúc nào cũng có thể tìm anh. Anh giỏi lắm đấy. Trên mặt của gã đánh phấn, hình như trên môi cũng thoa son, nên cười lên trông rất giống giả dái. Thẩm Hy Đồng không nhịn được nữa, lập tức chạy đến phòng vệ sinh, điên cuồng nôn một trận. Nôn xong cô ta dùng tay hất nước lên mặt, rửa đi rửa lại cho đến khi tai đỏ ửng lên mới dừng lại. Lớp trang điểm trên mặt cô ta đã trôi hết, chỉ cả mắt cũng chảy xuống thành những vệt đen trên mặt. Thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Cô ta lấy khăn ướt từ trong túi xách ra lau mặt rồi trang điểm lại. Tuy đã rạng rỡ trở lại, nhưng cơn giận ở trong lòng cô ta vẫn không sao giảm bớt. Giang Thần Hy, anh đợi đấy cho tôi. Bởi vì động tác ban nãy nên chiếc áo cô ta đã ướt một vùng lớn. Dù trang phục của cô ta là màu đen nhưng lại rất mỏng, lúc này bị ướt nên dán chặt vào người cô ta, tạo thành đường cong mê hoặc. Thẩm Hy Đồng cũng không thèm để ý, nhìn mình trong gương, gật đầu hài lòng rồi lắc mông đi ra sàn nhảy. Thẩm Hy Đồng uốn éo điên cuồng trong sàn nhảy với một người đàn ông xa lạ bằng tư thế mập mờ, không hề quan tâm đến đôi tay đang sờ mó trên eo và ngực cô ta, vẻ mặt đầy mê say. Cô ta thích được đàn ông vờn quanh thế này, cảm giác thật giống một ngôi sao đang được fan vây quanh. Thật ra cô ta rất ghét bị những quy tắc cứng ngắc của nhà họ Thẩm gò bó, vì hình tượng của bản thân, ngay cả cười cô ta cũng phải giả vờ, sao cho đoan trang nhã nhặn, xinh đẹp nhưng vẫn đúng mực, để giữ gìn tác phong và dáng vẻ của một thiên kim gia giáo, chứ đừng nói đến chuyện trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, xuất hiện trước mặt người ngoài thế này. Nhưng cô ta lại không thể đánh mất danh phận tiểu thư nhà họ Thẩm được, bởi vì trong lòng cô ta biết rõ rằng nếu không có nhà họ Thẩm thì cô ta chẳng là cái gì, cũng chẳng có cái gì cả. Vì thế cô ta chỉ có thể thỉnh thoảng đến hộp đêm vui vẻ, buông thả một chút. Thế nhưng dù đến hộp đêm chơi, cô ta cũng phải đánh một lớp phấn thật dày lên mặt mình, trang điểm thật đậm để bảo đảm mình không bị người khác nhận ra. Có người sờ soạng ngực cô ta, Thẩm Hy Đồng cười cười, đưa tay vỗ lên cơ bắp trước ngực của người đàn ông đối diện, ném cho đối phương một ánh mắt nóng rực. Cô thích đàn ông lực lưỡng, chứ không phải loại thư sinh, mặt hoa da phấn như tên vừa nãy gặp. Ví dụ như Phó Hành Giật hoặc như người đàn ông trước mắt này. Thần Hy, cậu vừa làm gì mà vẻ mặt lại khó coi vậy? Hàn Dịch thấy Giang Thần Hy vào liền hỏi. Giang Thần Hy ngồi xuống ghế sofa, cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm, lạnh lùng đáp. Gặp phải một con ả điên tự cho là đúng. Hàn Dịch mập mờ cười. Là phụ nữ điên à? Thần Hy, sức hấp dẫn của cậu lớn thật đấy. Giang Thần Hy quét mắt nhìn anh ta một cái, ánh mắt lạnh như băng. Đêm nay tháng rồi. Hàn Dịch cười đắc ý. Đương nhiên rồi. Rõ ràng là Phó Hành Giật không chuyên tâm chơi bài, hoàn toàn không để ý đến chuyện thắng thua, nên đương nhiên anh là người thắng đậm nhất rồi. Giang Thần Hy đi đến vỗ vai Phó Hành Giật. Để tôi chơi một hai ván đi. Phó Hành Giật từ đầu chỉ tham gia đầy đủ người, nên lập tức nhường chỗ cho Giang Thần Hy. Này, Thần Hy, hôm nay đến nộp tiền cho anh đây sao? Hàn Dịch huýt sáo một tiếng, Giang Thần Hy không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng. Thẩm Quân Dục nhìn thoáng qua Hàn Dịch, bình thường chẳng phải rất khôn khéo sao, mà bây giờ lại bắt đầu giả điên, không nhận ra tâm trạng của Giang Thần Hy không tốt à? Thần Hy, anh đây đâu đắc tội với cậu mà cậu lại ra tay ác độc như vậy? Hàn Dịch sau khi thua 5 ván liên tiếp, cuối cùng cũng xanh mặt, tức giận kêu oai oái. Giang Thần Hy gom chỗ thẻ bạc trước mặt Hàn Dịch về phía mình. Nhìn đống thẻ bạc cao ngất trước mắt, tâm trạng buồn bực vừa rồi cũng vơi đi đôi chút. Ánh mắt nhìn Hàn Dịch cũng chứa ý cười. Cậu không có đắc tội với tôi, nhưng dạo này tôi thiếu tiền, cho nên muốn kiếm ít tiền lẻ thôi. Mặt Hàn Dịch tái xanh, cậu không có tiền, định lừa quỷ chắc. Người khác không biết, nhưng tôi còn có thể không biết sao. Bề ngoài thì là một giáo sư đại học, nhưng trên thực tế lại là một thương nhân bản lĩnh đầy mình. Giang Thần Hy cậu đứng thứ hai, thì Hàn Dịch tôi cũng chẳng dám nhận vị trí thứ nhất. Chỉ e tài sản nhà tôi còn không nhiều bằng của Giang Thần Hy cậu ấy chứ. Giang Thần Hy điềm nhiên bình tĩnh, cất thẻ bạc trước mặt đi. Cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Thắng rồi liền muốn chạy. Giang Thần Hy, cậu là tên khốn kiếp. Hàn Dịch mắng chửi ầm ĩ, Phó Hành Giật cũng đứng dậy theo. Tôi cũng về luôn đây. Anh cầm điện thoại di động, hình như đang gửi tin nhắn, còn gửi cho ai thì không cần nói mọi người cũng biết. Tôi cũng phải về rồi, về muộn quá không tiện ăn nói với ba tôi. Thẩm Quân Dục đứng dậy, cầm áo khoác của mình lên. Hàn Dịch lừa mấy người đòi về, được 3 giây thì cũng ném đống bài mặt trược trong tay xuống bàn. Các cậu đều về hết, một mình tôi còn chơi gì nữa. Đi đi, về nhà mà tìm mẹ các cậu đi. Cố Dương và Cố Khải suy nghĩ một chút rồi cũng đứng dậy về theo. Này, Quân Dục, người kia có phải là em gái cậu không? Hàn Dịch vô tình nhìn xuống dưới tầng, sau đó liền kéo Thẩm Quân Dục lại. Chỉ vào một người trong sàn nhảy dưới tầng, rồi hỏi. Cậu nhìn lầm rồi, tôi chỉ có một đứa em gái thôi. Lan Lan không bao giờ đến những nơi như thế này đâu. Thẩm Quân Dục hờ hững đáp, còn không nhìn xuống tầng lấy một cái. Hàn Dịch kéo anh ấy không buông. Tôi nói nhầm, là cô em gái trên danh nghĩa của cậu kìa. Cậu mau nhìn xem có phải cô ta không. Tôi chắc 90% là cô ta đấy. Thẩm Quân Dục dừng bước lại, nhìn về phía Hàn Dịch chỉ. Tuy rằng Thẩm Hy Đồng trang điểm rất đậm, lại lẫn trong đám đông, thế nhưng Thẩm Quân Dục muốn nhận ra cô ta cũng không khó. Hàn Dịch tặc lưỡi. Thật không nhận ra, cô em này của cậu lại còn một cách tính cách khác, không muốn để người khác biết như thế. Anh ta vốn định nói lẳng lơ, nhưng lại kịp đổi từ. Ngược lại vẻ mặt của Thẩm Quân Dục vẫn không có chút ngạc nhiên nào. Thẩm Hy Đồng từ bé đã giả tạo, bây giờ xuất hiện ở đây với dáng vẻ như vậy, anh ấy cũng chẳng có gì kinh ngạc. Đi thôi. Thẩm Quân Dục nhấc chân đi, Hàn Dịch lại nhìn thoáng qua sàn nhảy rồi cười một tiếng khinh bỉ. Anh ta cũng biết Thẩm Hy Đồng nhiều năm, có thể nói là đã quen biết từ nhỏ. Thẩm Hy Đồng tuy xinh đẹp, nhưng một người luôn thích gái đẹp như Hàn Dịch đây, từ xưa đến nay chưa bao giờ có hứng thú với cô ta cả. Không phải vì quan hệ với Thẩm Quân Dục, mà là vì cô ta quá giả tạo. Phụ nữ đôi khi giả vờ một chút cũng rất đáng yêu, thế nhưng cứ luôn giả tạo thì lại rất khó ưa. Lúc Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục xuống tới bãi đỗ xe, thì Phó Hành Giật đã đi rồi. Phó Hành Giật đâu? Cậu ấy không có lái xe tới. Không ngồi xe của tôi thì về bằng cách nào? Hàn Dịch không nhìn thấy Phó Hành Giật nên hỏi Cố Dương. Cố Dương nhún vai. Chị dâu tới đón nên anh ấy về trước rồi. Chờ, đàn ông có vợ có khác, làm tôi cũng muốn kết hôn quá. Hàn Dịch cảm thán. Thẩm Quân Dục liếc anh ta. Cậu có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy mà. Đừng nói chỉ đơn giản muốn kết hôn. Cho dù muốn làm cha thì cũng có người xếp hàng chờ cậu sủng hạnh đấy. Mấy người thì biết cái gì? Đám phụ nữ kia có thể kết hôn được sao? Dù kết hôn cũng phải tìm một người vợ đả mẹ hiền, giống chị dâu thì cũng không tệ. Nói thì nói như vậy, nhưng trong đầu anh lại hiện ra một gương mặt tươi trẻ, với đôi mắt như vầng trăng khuyết, lúc cười lên còn lộ ra hai cái răng khểnh. Nếu là cô nàng kia thì chắc không thể làm vợ đả mẹ hiền được rồi. Anh ta lắc lắc đầu, hơi dầu dĩ. Tại sao mình lại nghĩ tới con bé kia chứ? Cô ấy chính là một con cọp mẹ, một con sói con, biết cắn người đấy. Phó Hành Giật lên xe rồi mới phát hiện Vu Hiểu Huyên và Vương Đồng cũng ngồi phía sau. Mặt của hai người họ đỏ rực, hình như đã uống rượu. Vừa uống rượu sao? Phó Hành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em không uống, chỉ có hai người họ uống thôi. Chào ngài phó. Vương Đồng chủ động chào hỏi, Vu Hiểu Huyên chào theo. Phó Hành Giật nhìn hai cô nàng qua kính chiếu hậu, mỉm cười hòa nhã nói. Gọi anh là Phó Hành Giật hoặc anh Phó là được rồi. Phương Đồng có vẻ lo lắng vì được đối xử thân thiết, nhưng cũng không dám gọi như vậy. Vâng, ngài Phó. Phó Hành Giật cười cười, không lên tiếng nữa. Anh ngồi ở ghế phó lái, đêm nay uống chút rượu nên không tiện lái xe. Thẩm Thanh Lan đưa Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng về nhà trước, sau đó mới về đại viện với Phó Hành Giật. Mùng 10 Phó Hành Giật phải đi rồi, mà hôm nay đã là mùng 8. Mấy ngày nay bọn họ đều ở trong đại viện. Lúc trở về, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng không đánh thức bọn họ. Tắm rửa xong liền đi ngủ. Sáng hôm sau, Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan ăn sáng xong thì tản bộ trong đại viện. Đi một lát đã ra đến cửa đại viện lúc nào không hay. Sau đó họ vô tình nhìn thấy một trò vui. Tối qua, Thẩm Hy Đồng không về nhà mà đến khách sạn, nhưng lại gọi điện thoại về nhà nói là ngủ lại ở nhà bạn. Sở Vân Dung biết Thẩm Hy Đồng sau khi về nước đã có mấy cô bạn ở thủ đô, vì vậy cũng không nghi ngờ gì. Chơi suốt một đêm, lại thêm uống nhiều rượu nên tới trưa Thẩm Hy Đồng mới ngủ dậy. Biết hôm nay không có ai ở nhà, cô ta cũng không vội về. Ông nội đã hẹn mấy ông bạn già ra ngoài chơi, ba mẹ thì đi thăm bạn bè, còn Thẩm Quân Dục lại tự động bị cô ta bỏ qua. Cô ta gọi điện thoại sai người khác mang đến một bộ quần áo theo phong cách thường ngày của cô ta, rồi lại trang điểm nhẹ để che đi vẻ tiểu tụy trên mặt, xong xuôi mới đón xe về nhà. Ngày hôm qua xe của cô ta đỗ ở Mỹ Sắc, không lái về. Lúc này cô ta chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc, chứ không muốn đi lấy xe, vì thế bèn để ở lại đó trước. Từ xa, cô ta đã nhìn thấy có hai người đứng lấp ló trước cửa đại viện, mặc áo bông nặng trịch, co vai rụt cổ, có lẽ là vì bị lạnh, lại còn đi tới đi lui. Đến gần hơn, cô ta mới phát hiện họ là một đôi nam nữ, tóc điểm bạc, trông có vẻ đã có tuổi. Thẩm Hy Đồng không quan tâm tới họ mà xuống xe. Đang định đi vào thì lại thấy hai người vừa rồi còn đứng trong góc chợt đi nhanh về phía cô ta. Người phụ nữ kia thậm chí còn nhào đến muốn ôm lấy cô ta. Thẩm Hy Đồng giật mình, vô thức lùi ra sau mấy bước. Sau đó cau mày, lạnh giọng quát to. Bà làm cái gì vậy? Người phụ nữ đó dường như không ngờ Thẩm Hy Đồng lại phản ứng như vậy. Bất chợt không dám làm gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn Thẩm Hy Đồng. Hai người là ai? Thẩm Hy Đồng cau mày. Hình như lúc này người phụ nữ kia mới hoàn hồn, cầm lấy tay Thẩm Hy Đồng, đôi mắt ngấn lệ long lanh. Tam nha, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con rồi, ba mẹ đã tìm con rất vất vả đấy. Thẩm Hy Đồng không đề phòng trước nên bị kéo, muốn rút tay về, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại rất khỏe. Rốt cuộc hai người là ai, muốn làm gì? Vẻ mặt của người phụ nữ đó rất kích động. Tam nha, chúng ta là ba mẹ con, là ba mẹ ruột thịt của con đây. Nghe xong nửa câu đầu, Thẩm Hy Đồng còn muốn nói bọn họ đã nhận lầm người. Thế nhưng sau khi nghe nửa câu sau, động tác của cô ta liền khựng lại giây lát, vẻ mặt hình như rất hoảng hốt, sau đó lập tức bình thường trở lại, hất mạnh tay người phụ nữ kia ra. Hai người nhận lầm người rồi, tôi không phải là Tam Nha mà hai người nói, tôi là Thẩm Hy Đồng, tôi có ba có mẹ. Người phụ nữ vừa nghe vậy liền sốt ruột, cầm lấy tay của Thẩm Hy Đồng không chịu buông ra. Tam Nha, ba mẹ thật sự là ba mẹ ruột của con đây mà, ba mẹ có cả ảnh chụp đây này. Nói rồi bà ta quay lại, gọi người đàn ông đi cùng mình ở phía sau, mau lấy ảnh ra cho Tam Nha xem đi. Người đàn ông đó nghe vậy, lập tức lấy một tấm ảnh từ trong túi áo trước ngực ra, đưa đến trước mặt Thẩm Hy Đồng. Tam Nha, con xem, đây là ảnh của con khi còn bé. Ba mẹ thật sự là ba mẹ ruột của con mà. Tấm ảnh đã rất cũ, có lẽ vì không được giữ gìn cẩn thận, nên bề mặt còn bị ố vàng. Trong hình là hai người lớn và ba đứa bé gái. Thẩm Hy Đồng vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đứa nhỏ nhất chính là cô ta khi còn bé. Xem chừng lúc đó khoảng 5-6 tuổi. Trong mắt Thẩm Hy Đồng hiện lên vẻ hoảng loạn. Cầm một tấm ảnh tới đã muốn nhận là ba mẹ tôi. Hai người định lừa đảo à? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ban đầu cô ta cho rằng nói như vậy sẽ dọa được hai vợ chồng này. Không ngờ người đàn ông bên cạnh lại ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hy Đồng. Con báo đi, cho dù cảnh sát tới thì ba mẹ cũng không sợ đâu. Ba mẹ tìm đến con gái ruột của mình, chứ có làm chuyện xấu đâu. Lời nói đầy hùng hồn này khiến Thẩm Hy Đồng tức đỏ mắt. Chưa nói hai người nghèo túng trước mặt không phải là ba mẹ của cô ta. Cho dù thật sự là thế thì năm đó họ đã bỏ rơi cô ta, bây giờ lại tìm đến cô ta, đạo lý gì thế này? Nói chuyện đàng hoàng đi, giải thích với Tam Nha từ từ thôi. Người phụ nữ kia nói với chồng, bọn họ đến để nhận con gái chứ không phải đến gây thù. Người đàn ông không nói gì nữa. Người phụ nữ kia cẩn thận cười nịnh bợ. Tam Nha, nếu con không tin thì chúng ta có thể đi giám định gì gì đó. Ba mẹ thật sự là ba mẹ ruột của con mà. Thẩm Hy Đồng không thể thoát khỏi tay của bà ta, trong lòng vô cùng buồn bực. Cô ta quay đầu nhìn viên cảnh vệ trước cổng đại viện. Mấy người chết hết rồi à? Còn không mau đến đây kéo bọn họ ra cho tôi. Viên cảnh vệ đã nhìn thấy chuyện bên này từ lâu, ngay từ đầu đã muốn đi đến, nhưng Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đã đi tới, có ý bảo bọn họ đừng xen vào. Bọn họ vốn còn thấy làm vậy không hay lắm. Thế nhưng nghe thấy lời nói của Thẩm Hy Đồng, sắc mặt mấy viên cảnh vệ liền tối sầm lại. Bọn họ đều là binh sĩ trong quân đội, mặc dù làm cảnh vệ ở đây, nhưng nơi này vẫn thuộc quân đội. Các vị lãnh đạo ở đây còn chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ như vậy. Thế mà thái độ vừa rồi của Thẩm Hy Đồng rõ ràng là coi bọn họ là tôi tớ. Sắc mặt bọn họ có thể tốt mới lạ đấy. Vẻ mặt của một cảnh vệ trẻ trong số đó tức giận thấy rõ. Cũng chỉ là một con phượng hoàng giả, có tư cách gì mà kiêu ngạo chứ. Phượng hoàng thật người ta còn khách sáo lễ độ với bọn họ đấy. Có điều thấy Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh, cậu ta cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhìn sang cô. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật bước ra khỏi góc khuất. Phó Hành Giật hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hy Đồng thấy Phó Hành Giật ban đầu còn rất mừng, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan bên cạnh anh thì sự vui mừng đó lập tức biến mất, ra vẻ đáng thương nhìn Phó Hành Giật. Hành Giật, kéo hai người này ra giúp em với. Phó Hành Giật không để ý đến lời nói của Thẩm Hy Đồng, tuy anh đã biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm như không biết gì, nhìn sang đôi vợ chồng kia rồi hỏi, hai người là ai, vì sao lại lôi lôi kéo kéo ở đây? Đôi vợ chồng trung niên có lẽ chưa từng gặp người nào có khí thế như Phó Hành Giật, vì vậy sắc mặt vô cùng thấp thỏm bất an. Tay của người phụ nữ cũng thả lỏng một chút. Thẩm Hy Đồng nhân cơ hội giãy ra, chạy tới bên cạnh Phó Hành Giật. Người phụ nữ kia muốn kéo cô lại nhưng bị hụt. Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn bà ta một cái. Bà ta xoa xoa tay mình cẩn thận nói, vị... Bà ta không biết nên xưng hô với Phó Hành Giật như thế nào, bèn suy nghĩ một chút để chọn cách gọi sao cho thích hợp. Vị tiên sinh này, chúng tôi là ba mẹ ruột của Tam, của con bé. Phó Hành Giật liếc sang chỉ vào Thẩm Hy Đồng. Bà nói hai người là ba mẹ ruột của cô ta sao? Người phụ nữ kia gật đầu. Đúng đúng, chúng tôi thật sự là ba mẹ ruột của nó mà. Chúng tôi đã tìm nó rất nhiều năm, vất vả lắm mới nghe nó nói. Ở chỗ này, ngay cả Tết cũng chẳng ăn nữa mà tìm đến đây ngay. Thế nhưng lại không vào được, chỉ có thể chờ trước cổng. Sao hai người lại biết cô ta chính là con gái của hai người? Lỡ như nhận lầm thì sao? Thẩm Thanh Lan lên tiếng, giọng nói lạnh tanh. Đôi vợ chồng trung niên cảm thấy cô gái trước mắt cực kỳ đẹp, đẹp như là tiên nữ vậy, nên bọn họ chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, không dám nhìn nữa. Người phụ nữ kia nhỏ giọng nói, chúng tôi có bằng chứng, chúng tôi đã đến cô nhi viện năm xưa bỏ Tam Nha lại để hỏi thăm. Người trong cô nhi viện nói cho tôi biết là Tam Nha đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tôi nghe ngóng rất lâu, đi tìm rất nhiều nơi, mới biết được gia đình đó ở thủ đô nên liền tìm đến. Người phụ nữ kia nói rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa nói vì sao bọn họ biết Thẩm Hy Đồng là con gái của bọn họ. Thẩm Thanh Lan nhìn hai người trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ u ám. Ở đây dù sao cũng là cổng chính, nhiều người ra vào, không tiện nói chuyện. Đi vào trong trước đã. Ba mẹ tôi chính là ba mẹ nuôi của cô con gái mà hai người nói. Bây giờ họ không ở nhà. Hai người trước tiên vào nhà của tôi ngồi một lúc đi. Tôi sẽ gọi điện thoại để báo với bọn họ quay về. Thẩm Thanh Lan từ tốn nói. Thẩm Hy Đồng không thể tin nổi, mở to hai mắt. Sao em có thể để bọn họ vào nhà chúng ta? Bọn họ chính là kẻ lừa bịp. Với lại cần gì phải nói cho ba mẹ biết. Người phụ nữ kia vừa nghe vậy liền luống cuống lên. Chúng tôi không phải kẻ lừa bịp. Chúng tôi thật sự là ba mẹ của con bé mà. Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Hy Đồng một cái. Hiện tại thời tiết lạnh thế này, bất kể có phải hay không thì cũng không thể để họ tiếp tục đứng ở đây được. Nếu như xảy ra chuyện gì thì chịu trách nhiệm ư? Thẩm Hy Đồng nhất thời nghẹn lời không nói gì được, chỉ tức giận nhìn Thẩm Thanh Lan rồi quay đầu bỏ đi. Phó Hành Giật nói với hai người kia, hai người vào đi. Hai người liền dè dặt theo Phó Hành Giật đi vào. Lần này cảnh vệ gác cổng không cản lại bọn họ nữa. Hai vợ chồng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở đều thì đã nhìn thấy ngôi nhà vô cùng to lớn, rón rén đi vào. Hai vợ chồng càng thêm dè dặt, thấy chiếc sofa đẹp đẽ, ngay cả ngồi bọn họ cũng chỉ dám ngồi nửa mông. Chị Tống không biết là ai, hai người họ là ai, trông cũng không giống người thân nhà họ Thẩm, nhưng vẫn mang trà lên cho hai người. Người phụ nữ kia luống cuống, liên tục nói cảm ơn, tay bà ta lạnh cóng, rõ ràng rất muốn lập tức ủ tách trà nóng vào lòng bàn tay, nhưng lại lau tay lên quần trước rồi mới dám cẩn thận cầm tách trà lên. Người đàn ông kia trông có vẻ bình tĩnh hơn bà ta một chút, nhưng bóng lưng cứng ngắc đã để lộ vẻ khẩn trương của lão ta. Thẩm Hy Đồng đi lên tầng liền không xuống nữa. Thẩm Thanh Lan đã gọi điện thoại cho Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung, họ đang trên đường về. Phó Hành Giật thì ngồi trên ghế sofa đối diện hai người kia. Ban đầu hai người họ còn cúi đầu xuống, không dám nhìn lung tung. Có điều chỉ một lát sau, thấy Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan tuy rằng không dễ gần nhưng lại không hề làm khó bọn họ, càng không khinh thường bọn họ, vì thế bọn họ dần to gan hơn. Hai người họ dè dặt ngẩng đầu lên quan sát căn nhà này. Lúc nhìn thấy đồ vật trong phòng đều quý giá thì ánh mắt của họ đều lộ vẻ tham lam. Người phụ nữ kia còn len lén đưa tay sờ sờ sofa. Thẩm Thanh Lan dù không chăm chú nhìn bọn họ nhưng vẫn liếc mắt dõi theo. Thấy vậy thì cuối cùng trong mắt đã ánh lên vẻ hài lòng. Thông tin của Kim Ân Hy quả nhiên không sai, hai người này không hề khiến cô thất vọng. Phó Hành Giật liếc nhìn cô một cái, nhéo bàn tay cô. Thẩm Thanh Lan nhìn sang anh, thấy trong mắt anh có ý cười trêu chọc, thì bình tĩnh nhìn sang chỗ khác. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thái độ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật liền biết rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô, hoặc cũng có lẽ là chính cô đã khéo léo thúc đẩy. Trông dáng vẻ của đôi vợ chồng này thôi, cũng biết điều kiện sống của họ không tốt. Làm sao có dư thời gian và sức lực đi tìm kiếm đứa con gái đã bị bọn họ vứt bỏ nhiều năm trước chứ? Lại chỉ tìm một lần đã thấy. Trên đời này cũng có chuyện trùng hợp, nhưng trùng hợp quá sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tuy nhiên anh cũng chẳng có chút thiện cảm nào với Thẩm Hy Đồng. Bất kể Thẩm Thanh Lan muốn làm gì, anh cũng sẽ đứng về phía cô. Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung nhanh chóng trở về cùng Thẩm Lão Gia. Thấy Thẩm Lão Gia cũng đã về, Thẩm Thanh Lan đứng dậy dìu ông ngồi xuống. Ông nội, chẳng phải ông đang đến nhà bạn chơi sao? Thẩm Lão Gia nhìn cô, trong nhà xảy ra chuyện, sao còn có thể nán lại đó được? Nói rồi ông nhìn quanh một cái, thấy hai gương mặt xa lạ trên ghế sofa, thì biết ngay họ chính là hai vợ chồng kia. Không thấy Thẩm Hy Đồng, Thẩm Lão Gia cau mày hỏi, Hy Đồng đâu? Ở trên tầng ạ. Phó Hành Giật trả lời, đi, gọi nó xuống đây đi. Thẩm Lão Gia nhìn sang Sở Vân Dung, sau đó mới nhìn sang đôi vợ chồng kia. Xin hỏi nên xưng hô với hai người thế nào? Hai người họ đã bắt đầu đứng ngồi không yên từ lúc ba người này bước vào, nhất là Thẩm Lão Gia. Lúc không cười trông rất nghiêm túc. Nghe ông hỏi vậy, người phụ nữ không dám trả lời, còn người đàn ông chà chà hai tay. Tôi là Lý Đại Đầu, còn đây là vợ tôi, Điền Thúy Phương. Thẩm Lão Gia gật đầu, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Nghe nói hai người tới tìm con gái. Đúng vậy ạ. Cháu gái lớn của ông chính là con gái ruột của tôi. Lý Đại Đầu đáp, sợ Thẩm Lão Gia không tin. Lão ta còn lấy tấm hình kia ra đưa cho ông xem. Đây là ảnh gia đình của chúng tôi. Đứa nhỏ nhất kia chính là Tam Nha đó. Thẩm Lão Gia nhận lấy tấm ảnh, đưa đến gần để nhìn. Thẩm Hy Đồng lúc tới nhà họ Thẩm đã 9 tuổi, nên không giống với cô bé trong ảnh lắm. Nhưng vẫn có thể nhìn ra nét tương đồng. Ông đặt tấm ảnh xuống bàn. Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng cũng đã đi xuống. Vẻ mặt của Thẩm Hy Đồng vô cùng không cam lòng. Hai người nói Hy Đồng là con gái của hai người, vậy ngoài tấm ảnh này ra thì còn có bằng chứng gì nữa không? Thẩm Khiêm nghiêm giọng hỏi. Hình như người đàn ông kia không ngờ Thẩm Khiêm lại hỏi như vậy, nên hơi ngây người. Tôi chính là ba ruột của nó, còn cần chứng cứ gì nữa chứ? Hơn nữa chẳng lẽ tấm ảnh này còn chưa đủ sao? Ông nói ông là cha ruột của tôi thì chính là như vậy sao? Ảnh chụp vẫn có thể chỉnh sửa cơ mà. Tôi thấy hai người là kẻ lừa bịp thì có. Thẩm Hy Đồng đanh giọng. Lý Đại Đầu không dám tỏ thái độ trước mặt mấy người nhà họ Thẩm, nhưng trong lòng đó ta, Thẩm Hy Đồng chính là con gái của lão. Con cái cãi lại lời cha mẹ là bất hiếu. Vẻ mặt lão ta lập tức thay đổi, muốn nổi giận, nhưng lại bị Điền Thúy Phương kịp thời kéo lại, ra sức nháy mắt với lão ta. Lý Đại Đầu lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhận lại con gái trước đã. Người đến tìm bọn họ đã nói, đứa con gái này của bọn họ bây giờ là nghệ sĩ Dương Cầm, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu có thể nhận con gái thành công, thì điều kiện của gia đình bọn họ nhất định sẽ được cải thiện. Con trai của lão ta sẽ có tiền cưới vợ. Lão ta cũng sẽ không cần đi sớm về muộn để làm việc vất vả mỗi ngày nữa. Chỉ cần nằm ở nhà cũng có tiền tiêu. Thẩm lão gia nhìn Thẩm Hy Đồng, cô ta lập tức im bặt. Ánh mắt này của ông rõ ràng là không hài lòng với thái độ vừa rồi của cô ta. Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh xem trò vui. Hiếm khi có kịch hay để xem. Nếu không xem thì quá lỗi với bản thân rồi. Có điều dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của hai người lại khiến Thẩm Hy Đồng tức muốn hộc máu.